Chào các bạn, chúng ta đến với tập 44, chính là Tiêu Thừa Huyền. Hắn nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, trong mắt quang mang kỳ lạ. Ai có thể nghĩ đến, tiểu cô nương kia đa tài đa nghệ như thế, thông tuệ mẫn duệ như vậy, quả thực chính là vật ân huệ trời cao ban xuống. Nếu có thể có được nàng, chinh phục được nàng, chẳng phải là thành tựu lớn nhất của nam nhân. Mặc dù mưu kế Tết Nguyên Tiêu không có thành công, ngược lại khiến cho hắn chịu thiệt to lớn. Ở kinh sư không ngẩng đầu lên được, nhưng mà Tiêu Thiểu Huyền vốn là một người cực kỳ nhẫn nại, vô cùng bền dẻo, chuyện mà hắn đã nhận định tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi. Tiểu cô nương này hắn đã nhất định phải có được. Tâm tư của nàng đối với cả Tiêu Thiểu Giác đã rất rõ ràng. Chẳng qua thám tử mà hắn sắp đặt ở trong cung truyền tin tức tới, Tiêu Thiểu Giác nổi giận đùng đùng ra khỏi Trường Hy cung, sợ là cũng bị Lục Y Lam cự tuyệt. Nghĩ tới đây, trong lòng của Tiêu Thiểu Huyền khó tránh khỏi sinh ra một chút khoái ý. Hắn tóm lại vẫn là còn có cơ hội. Lại nói, Lục Y Lam trở lại hầu phủ, kể cả Trương thị, Phùng thị, Kỷ thị, Triệu thị, tất cả đều ra cửa đón. Lục Y Lam ở Bách Hoa Yến hội đạt được thành tựu xuất sắc, thay Tề Quốc thắng được vẻ vang, càng vãn hồi được danh dự lung lay sắp đổ của Trường Hưng hầu phủ. Lúc trước, bởi vì hai việc hôn sự của Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung, người ở trong kinh sư nghị luận rất nhiều về Trường Hưng hầu phủ, khó trách khỏi muốn nói Trường Hưng hầu phủ không có gia giáo, khuê nữ nuôi dưỡng ra một người hơn một người không có đáng tin cậy. Nhưng mà hôm nay Lục Y Lam thân là hai lần khôi chủ của Bách Hoa Yến hội, ngay cả hoàng đế đều khen ngợi nàng là tấm gương của khuê tú đại tề, dung mạo tài hoa như vậy, còn ai dám nói nửa câu không dễ nghe hay sao? Hiện giờ hướng gió ở bên ngoài chính là khẩn trương, đều nói Trường Hưng hầu phủ xấu đều là ở xấu ở tam phẩm, còn trường tử của nhị phẩm hiện giờ làm thị vệ ở ngự tiền, vô cùng được hoàng thượng thưởng thức. Trường nữ chẳng những trúng tuyển đồng nữ kỳ vũ, còn làm phu nhân của tám hoa lang, thứ nữ mới lớn như thế, cơ hồ là dựa vào lực lượng một mình đánh bại khuê tú của đại chu. Con cái của nhị phẩm người nào người nấy siêu quần bà tụy. Nếu nói Kỳ thị là một cái bắp cỏ thì ai mà tin đâu cơ chứ. Nếu nói là nhị phẩm không có gia giáo lại có thể thuyết phục được người nào? Vì vậy mà hiện tại dư luận của kinh sư ngược lại nghiêng về một bên tán tụng hiền đức của nhị phẩm. Dĩ nhiên chuyện này toàn bộ là dựa vào mấy câu miệng vàng lưỡi ngọc kia của hoàng đế. Những người này hoặc là thật lòng hoặc là toàn tính, khó mà nói. Mặc kệ như thế nào, Lục Y Lam ở Bách Hoa Yến hội bộc lộ tài năng tẩy trắng của nhị phẩm, càng vãn hồi thanh danh của Trường Hưng hầu phủ, cho nên lão phu nhân tự mình ra nghênh đón cũng không có quá đáng. Lục Y Lam vừa mới xuống xe ngựa, sợ đến hết hồn, lần lượt kiến lễ cho các trưởng bối mà nói: lão phu nhân, sao mà ngài lại tự mình đi ra, tổn nữ ra mà chịu đựng nổi, nhưng tổn thọ tổn nữ rồi. Lục Y Lam trong lòng xem thưởng Trường thị như thế nào, đây là ở bên ngoài của hậu phủ, cũng không phải là ở trong nhà. Không biết là có bao nhiêu ánh mắt đã nhìn vào, nàng đương nhiên là phải ra vẻ một bộ tổ tôn tử hiếu, tiến lên tự tay đỡ cánh tay của lão phu nhân. Trường thị từ nhỏ đã không thích Lục Y Lam, Lục Y Lam cũng không có thân cận với cả nàng, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật cùng với cả nha đầu này như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng da gà. Nàng đương nhiên cũng biết phải biểu hiện lúc này ở bên ngoài như thế nào, trên mặt nổi lên nụ cười hiền lành, vỗ vỗ tay của nàng mà nói: mấy ngày nay ngươi chạy trước chạy sau đi theo tam công chúa, bận rộn an bài bố trí Bách Hoa Yến hội, quả thực là cực khổ, mau vào nghỉ ngơi đi. Tổ tôn hai người cùng đỡ nhau đi vào đại môn. Trương thị chỉ cảm thấy tay mà nàng đỡ cánh tay của mình thật sự nơi nào cũng đều khiến cho mình không thoải mái. Nhưng vẻ mặt của Lục Y Lam dịu hiền, đề mặt là quân quyết, nàng này không thể trực tiếp hất cánh tay của nàng ra, quả thực là đứng ngồi không yên, liền đưa mắt ra hiệu cho Trương Tư Tuệ. Trương Tư Tuệ đi tới, thiện ý cười cười với cả Lục Y Lam: biểu muội, để ta, ngươi và nhị mẫu các nàng trò chuyện đi. Lại thấp giọng mà nói một câu: chúc mừng biểu muội. Trong lòng của Trương Tư Tuệ cũng rất ghen tị với các Lục Y Lam, nàng cũng muốn đi tham gia Bách Hoa Yến hội, nhưng mà danh sách chỉ có 24 người, Ngà Quốc công phủ đã sớm trở thành người xa cơ thất thế ở kinh sư, nàng làm sao mà có cơ hội đi cơ chứ. Về phần của Lục Y Lam đạt được hai lần khôi chủ, nàng căn bản là xem thường. Những tiểu thư nhà các cửa rộng kia ngay cả bận rộn lục đục với nhau, lại có mấy người có thể có thực tài cơ chứ. Đổi lại là nàng cũng có thể giành được khôi chủ. Trong lòng của nàng xem thường, nhưng mà ở ngoài mặt lại không ra vẻ một chút nào, một bộ dạng cao hứng thay cho Lục Thanh Lam. Trong lòng của Lục Thanh Lam cũng rất chán, thấy Trương Tư Tuệ đã thay cho mình thì lại càng ước gì như thế, cáo lớn một tiếng buông lỏng cánh tay của lão phu nhân ra. Lão phu nhân lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Lục Thanh Lam cố ý lộ ra một cái vẻ mặt như là chút được gánh nặng, cũng chỉ có Trương Thị và Trương Tư Tuệ gần trong gang tấc thì mới thấy được, nhưng mà ngay sau đó lập tức đổi một cái bộ mặt kính cẩn. Trương Thị giận đến tay chân khẽ phát run, Trương Tư Tuệ thì đỡ cánh tay của nàng, nhưng mà ở trong lòng lại nghĩ, một tiểu cô nương mười mấy tuổi như Lục Thanh Lam, công lực nhẫn còn lợi hại hơn cả một cái lão bà tử 80 tuổi như là Trương Thị. Tiểu cô nương này cũng thật là đáng sợ. Trương Thị ở một nguyên đường thiết yến, không riêng gì nữ quyến toàn gia, mà ngay cả lão thái gia cũng tới. Trong bữa tiệc, lão thái gia cực kỳ biểu dương Lục Thanh Lam một phen, lại khen Lục Thần và Kỳ Thị có cách dạy nữ nhi, nhị phòng đến vui mừng. Triệu Thị lại ăn như là nhai sáp, thực là khó khăn mà nuốt xuống. Nhị phòng phong quang vô hạn, nhưng mà cũng không có quan hệ gì với cả tam phòng của các nàng. Tam phòng hiện giờ vẫn là danh tiếng bừa bộn. Rất nhanh, Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung sẽ phải xuất giá. Hai nữ hài đều hỏng và hư mất thanh danh. Nàng cũng không biết là hôn sự này nên làm như thế nào mới tốt. Thật là buồn đến chết cả nàng. Thật vất vả mới chịu đựng được đến lúc bữa tiệc giải tán. Trở lại hàng Phong Uyển, vừa mới ngồi xuống ở chính đường, Triệu Thị đã liền kêu lên. Lễ ca nhi đâu? Lễ ca nhi là bà bối của nàng. Nhũng mẫu vội vàng ôm lễ ca nhi đi ra. Lễ ca nhi năm nay hơn một tuổi, sắp được hai tuổi rồi, bọc trong một cái bao quần áo đỏ thấm. Triệu Thị ngày ngày cho hắn ăn đồ bổ, đến nhũng mẫu cũng ăn được trắng trắng mập mập, mập chừng đến hai vòng. Nhưng mà lễ ca nhi vẫn là bộ dáng gầy teo nho nhỏ, dinh dưỡng không có đầy đủ, nửa chết nửa sống. Bình thường chính là khóc cũng khóc đến hữu khí vô lực, dường như là một con mèo con. Nhũ mẫu ôm lễ ca nhi khuất thân hành lễ cho Triệu Thị cười mà nói, nô tỳ bái kiến phu nhân. Lễ ca nhi bái kiến mẫu thân. Nàng cười khẽ lay động lễ ca nhi. Lễ ca nhi mau gọi nương, gọi nương a. Triệu Thị chờ đợi nhìn lễ ca nhi, nhưng mà đôi mắt gỗ của tiểu gia họa dững sờ nhìn về phía trước, ánh mắt trông giống không có gì, giống như là căn bản cũng không nghe được lời của nhũ mẫu, ngay cả cái sắm cũng không thả một cái, làm sao mà gọi được ra chữ nương. Triệu Thị không khỏi lại càng bực bội. Hai tử của nhà người ta chậm thêm nửa tuổi cũng đã biết nói chuyện, nhưng mà lễ ca nhi của nàng đến hiện tại cũng chỉ làm miệng cưỡng biết đi. Từ khi ra đời đến hiện tại lâu đến như vậy, một chữ cũng không còn nói được. Lại nghĩ tới vừa rồi ở trong bữa tiệc, Vinh ca nhi hoạt bát khả ái, chọc cho lão hậu gia thập phần vui vẻ, tâm liền càng ghen tị. Lão hậu gia vốn là thiên vị Lục Văn Đình, hiện giờ lại thêm một Vinh ca nhi, sau này thì ta vòng còn có thể có ngày tốt hay sao? Triệu Thị không khỏi phiền não mà khoát tay, ôm đi xuống đi. Nhũ mẫu thấy sắc mặt của Triệu Thị khó coi, sợ nàng tức giận, khuôn mặt tươi cười đón ý mà nói hùa. Phu nhân đừng có vội, nếu nói quý nhân ngự trễ, ca nhi tuổi còn nhỏ, không được bao lâu liền có thể nói rồi. Triệu Thị nghe lời này nghe trong lòng lỗ tai cũng nổi lên một cái kén, không nhịn được mà nói, đi xuống đi. Nhũ mẫu mới vừa đi xuống, liền có một nha hoàn vội vã chạy đi vào, trên mặt còn lưu lại một dấu ta đen rõ ràng. Nàng phục vụ một tiếng, quỳ gối ở trước mặt của Triệu Thị mà nói, phu nhân, tứ tiểu thư không chịu ăn cơm, la hét không chịu gả cho biểu tiểu gia, ngài vẫn là đi xe một chút đi. Triệu Thị vừa nhìn thấy dấu tát ở trên mặt của nha hoàn kia, cũng biết tất nhiên là Lục Thanh Nhân đánh, chỉ cảm thấy tâm tình thật là mệt mỏi, ngay cả nữ nhi cũng không có muốn đi gặp, hữu khí vô lực mà khoát tay, đi tìm Bành Mama, bảo Bành Mama khuyên nhủ với nàng. Nha hoàn ngạc nhiên vẫn là gật đầu lui xuống. Triệu Thị nhào ở trên giường quý phi, nước mắt liền rơi xuống. Mệnh của ta sao mà lại khổ như thế này? Lại nói Lục Thanh Lam trở lại nhị phòng, toàn sắc không khí vui mừng, chỉ có thần sắc của Lục Thanh Lam có một chút tịnh liêu. Kỳ Thị cực kỳ nhạy cảm, thấy nữ nhi tâm tình không tốt, có một chút kỳ quái mà nói, Bảo Nhi thế nào vậy? Là ở trong cung đã xảy ra chuyện gì ư? Thật ra thì Lục Thanh Lam cũng không có rõ ràng mình là về sao mà hứng thú dã rời như vậy, trong lòng hiểu được có quan hệ cùng với cả Tiêu Diệt Giác, nhưng mà chính nàng cũng không muốn thừa nhận. Nàng mệ cưỡng dốc lại tinh thần mà nói, mẫu thân ta không sao, có thể là ở trong cung quá mệt mỏi. Lý do này Ngụ lại có thể lừa gạt. Kỷ thị nói, nếu mà mệt mỏi liền nghỉ ngơi cho tốt. Lại nói, lá gan của ngươi cũng thật sự là quá lớn, lại dám để quả táo ở trên đầu cho Khánh Vương Điện Hạ bắn. Vạn nhất mà bị thương người, thì ngươi bảo nương sống như thế nào? Cho dù bị vãn hồi thanh danh, thì ngày sau cũng không được làm bậy như vậy nữa. Lục Thần hòa giải mà nói, được rồi, chuyện đã qua người cũng đừng có mà nói nữa. Bảo nhi của chúng ta thông minh như vậy, trong lòng của nàng nắm chắc. Kỳ thị cũng không nỡ nói Lục Thần làm, tự mình đưa nàng về Y La Tiểu Trúc, Mặc Cúc và Mặc Hương hầu hạ cho tiểu thư bỏ xem áo ở bên ngoài ra lên giường. Lục Thần làm cảm thấy hơi mệt, lại thế nào cũng không ngủ được, nhìn nóc giường, trong đầu tối tối lui lui chính là ánh mắt của Tiểu Điệp Giác nhìn về phía của mình, đầy mặt thất vọng. Còn có các loại cảm giác kỳ diệu tâm linh tương thông lúc đó cũng là một lần lại một lần quay về ở trong đầu. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Dù nàng là người đã từng chết lại trọng sinh, với loại chuyện này vẫn cảm thấy khó có thể hiểu. Nàng cảm giác mình giống như là gặp ma. Tiểu Điệp Giác của kiếp trước là tiểu thúc của mình, nàng tư tưởng tiểu thúc của mình làm cái gì vậy? Lúc này trong phòng truyền đến một trận tiếng động, Lục Thần làm kinh hãi. Ý nghĩ đầu tiên chính là chẳng lẽ Tiêu Thiệu Giác tới? Tiêu Thiệu Giác mỗi lần đến đều là thần không biết quỷ không hay, từ một đạo xuất hiện tại khuê phòng của nàng. Lúc trước nàng là thù đến tận xương tủy, lần này lại có cảm giác chờ đợi mơ hồ, chỉ nghe thấy thanh âm của Mạc Cúc. Cô nương là ta, nô tỳ tới tắt đèn cho cô nương, cho rằng cô nương ngủ rồi sẽ không quấy rầy người. Lục Thiên Lam không khỏi thất vọng, nhàn nhạt nhà một tiếng, ngẫm lại cũng đúng. Tiêu Điệp Giác một người kiêu ngạo như vậy, bị mình cự tuyệt không lưu tình, như thế nào lại buông tư thái, tiếp tục chạy đến khuê phòng của mình cơ chứ? Mà cũng có một chút kinh ngạc nhìn Lục Thanh Lam một chút, nàng tính tình cẩn thận, cảm thấy trưởng tử của nhà mình thật sự là quá bất thường rồi. Lúc trước, nàng cho dù gặp phải tổn thất nặng nề hơn nữa, cũng là tràn đầy tự tin, tràn đầy sức sống, tìm kiếm hướng giải quyết. Ở trong mắt của nha hoàn các nàng, nàng cấp bà chính là một vị chủ tử, không gì là làm không được. Nhưng mà như hôm nay, mặt ủ mày chau, thất hồn lạc phách, hứng thú thì dã dần như vậy, nàng đi theo Lục Thanh Lam 7-8 năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được. Mà cô có một chút bận tâm mà nói, cô nương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ngừng nói một chút cùng với cả nô tỳ, đừng giấu ở trong lòng, nín đến hỏng mình mắt, nô tỳ nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài một chữ. Lục Thanh Lam lắc đầu, chuyện này người không giúp được ta đâu. Nàng dối rắm như vậy cũng chỉ là vì không qua được cửa ải ở trong lòng này mà thôi. Phật tay đuổi mà cũng đi. Lục Thanh Lam liên tiếp mấy ngày uể oải không phấn chấn, Lục gia lại nghênh lại tầng vắng, cực kỳ náo nhiệt. Từ lúc mà tên tướng Lục Thanh Lam được hai lần khôi chủ ở trên Bách Hoa Yến Hội, lại được hoàng đế khen ngợi truyền đến ra ngoài, liền liên tiếp có quan gia phu nhân tới cửa chéo quan hệ với cả Kỳ thị, ngoài sáng trong tối muốn kết thân cùng với cả nhị phẩm. Lúc trước bởi vì Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung, nữ hài của Lục gia thành danh có thể vết. Lục Thanh Lam mặc dù dung mạo xuất chúng, xinh đẹp đứng đầu cả kinh thành, nhưng tới cửa để thân lại có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Lần này tới nhiều người như vậy, Kỳ thị hơi cảm thấy có một chút không quen, lại khinh bỉ những người này lại cao đạp thấp. Nhưng Bảo Nhi năm nay đã là 13 tuổi, hôn sự đúng là nên nói đến, liền cũng lê tinh thần ứng phó những quan phu nhân này. Lục Thanh Lam ở trong viện xa suốt 2 ngày, nàng không phải là cái loại tính tình xuân thương thu buồn, rốt cuộc cũng quyết định với chuyện này sau đầu thuận theo tự nhiên. Ngày hôm đó, Lục Thanh Lam đang ở phòng của mình đọc sách, Kỳ thị mang theo hai nha hoàn Lục Loan và Lục Ngạn đi đến. Lục Thanh Lam đứng dậy nghênh đón, mẫu thân, ngài sao lại tới? Kỳ thị cười tiến lên lôi kéo tay của nữ nhi ngồi vào bên giường quan tâm mà nói, nghe nói người mấy ngày nay ăn uống không ngon, cũng không muốn này nọ của vòng bếp nhỏ, là có chút nào không thoải mái, có muốn mời Chu tiên sinh tới bắt mạch cho người không? Sau khi mà trọng sinh, Lục Thanh Lam lập chí ăn hết thức ăn ngon ở trong thiên hạ, vơ vét rất nhiều đầu bếp về nhà bếp, mỗi ngày đều đổi mấy dạng thức ăn. Hai ngày nay tâm tình không tốt, cũng không còn có thức ăn nữa, Kỳ thị đương nhiên là nghe nói. Lục Thanh Lam vội vàng, không cần, chẳng qua là gần đây thời tiết có một chút nóng, nữ nhi không muốn ăn mà thôi, mẫu thần không cần phải lo lắng. Kỳ thị ngay lúc này thì mới yên lòng, lại quan tâm vài câu thì mới nói: "Ngươi dọn dẹp một chút đi, ngày kia theo mẫu thân đi đại từ tự dâng hương." Lục Thanh Lam hơi ngẩn ra, không có ngày gì quan trọng, mẫu thân về sau phải dâng hương. Nhìn về mặt mập mờ của Kỳ thị, Lục Thanh Lam đột nhiên chấn động. "Mẫu thân, ngài không phải là muốn mang ta đi xem mặt người nào chứ?" Mấy ngày qua, thường xuyên có người tới cửa cầu hôn, Lục Thanh Lam cũng có nghe thấy, nàng ngược lại không quá để ở trong lòng. Cha mẹ cũng không phải là một người chuyên chế bá đạo, hôn nhân đại sự luôn sẽ hỏi ý kiến của nàng, cho nên nàng cũng không có lo lắng. Cha mẹ sẽ bắt nàng gả cho một nam nhân không hợp tâm ý của nàng. Kỳ thị vươn ngón tay, điểm điểm não nhỏ của nàng. "Ngươi, nhà đầu này thật là miệng không ngăn, cho dù là ở trong lòng hiểu, thì chuyện này cũng không có nên nói ra à." Lục Thanh Lam lè lưỡi, ôm cánh tay của Kỳ thị quần quý mà nói: "Mẫu thân, ta biết sai rồi." Nhận ra rất mau, chẳng qua là vừa truyền mặt đã lể quên. "Mẫu thân, người kia là ai vậy?" Kỳ thị không khỏi phốc một tiếng, nữ nhi là cái dạng tính tình gì nàng rõ ràng, nàng vốn là cũng không định gạt nàng, liền nói với cả nàng: "Công tử nhà Đồ Sa viện phó Đồ Ngự Sử Hình An tên là Hình Nhuận, năm nay mới có 17 tuổi, đã có công danh cử nhân, Hình An Hình đại nhân, cường trực công chính, gia phong thanh chính. Ta đã hỏi tỷ phu của ngươi tính tình của Hình Nhuận, hắn ông cụ non với cả cha mẹ cực kỳ hiếu thuận, bên người lại không có những thứ như là oanh oanh yên yến, là một hậu sinh tốt." Nàng dừng một chút lại cười mà nói: "Nghe nói vị hậu sinh kia bộ dáng cực kỳ đẹp mắt, miễn cưỡng cũng có thể xứng đôi với cả bảo nhi của nhà chúng ta rồi." Kỳ thị tìm nhà chồng cho Lục Thanh Lam, tựa hồ vẫn là giống Lục Thanh Nhàn, không trèo cành cao, tìm cho nữ nhi một người tiềm lực tốt, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu nàng ngày sau bình an vui sướng. Lại nói tiếp, Hình Nhuận lại là thiếu niên cử nhân, sau này 89/10 có thể đậu tiến sĩ, nếu không phải Lục Thanh Lam nợ mày nợ mặt ở trong cung, người ta còn chưa hẳn để ý đến nàng đâu. Lục Thanh Lam liền bĩu môi, trong lòng tự nhủ, bộ dạng của Hình Nhuận này khá hơn nữa thì có thể so được với cả hai vị đẹp trai đại danh đỉnh đỉnh là Tiêu Diệt Giác và Lý Ngọc hay sao, cho nên đối với cả Hình Nhuận cũng không có ôm nhiều kỳ vọng. Nàng cố gắng hồi tưởng, ít nhiều có một chút ấn tượng với cả Hình Nhuận, tự hồ là tiến sĩ năm gia hòa thứ 26, chẳng qua là thành tựu của hắn so với cả Lục Văn Đình, Kỳ Hải thì kém nhiều lắm. Kiếp trước mình cũng là không chú ý một cái tiến sĩ bình thường, ở kiếp này nàng càng không có tâm tư mà chú ý đến hắn. Chẳng qua có thể có một cơ hội đi ra ngoài giải sầu, nàng cũng nguyện ý, liền nói: "Được rồi, ta cùng với cả mẫu thân y." Kỳ thị sợ nàng không nhìn trúng dòng dõi của người ta, thấy nữ nhi hiểu chuyện như vậy cực kỳ cao hứng, khen nàng hai câu mới rời khỏi Y Lan Tiểu Trúc. Lại nói Tiêu Thiệt Giác ở trong cung tỏ tình thất bại, trở lại vương phủ sinh hưởng rối chừng mấy ngày, hắn tâm tình không tốt, đem người của Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ thao luyện đến một phen, làm cho quỷ khóc sói gào. Vệ Bần mỗi ngày hầu hạ càng phải cẩn thận, không dám chậm chế sửa sót một chút nào. Ngày hôm đó, Tiêu Thiệt Giác đang ở trong thư phòng xử trí công vụ, Vệ Bần cầm một phong mật hàm đi vào phụng bồi cẩn thận mà nói: "Là Trường Hưng Hậu Phủ ở bên kia đưa tới." Tiêu Thiệt Giác nghe thấy mấy chữ Trường Hưng Hậu Phủ, lập tức dừng bút lại, phân phó: "Lấy ra cho ta xem." Vệ Bần cung kính đưa tới trong tay của hắn một cái ống trúc nhỏ. Tiêu Thiệt Giác từ ống trúc rút ra một tờ giấy đọc, đọc nhanh như gió, giọng mặt khẽ biến thành đen: "Một cái cử nhân nho nhỏ cũng dám cùng với cả bổn vương đoạt nữ nhân." Vệ Bần vừa nghe khẩu khí này của hắn cũng biết là sợ là có người phải gặp xui xẻo. Đến buổi sáng ngày hôm sau, Lục Thanh Lam dậy thật sớm thu thập một phen, đang định đi theo Kỳ thị xuất môn, Lục Văn Đình từ ở trong cung trở lại, vừa lúc là ở cửa ngăn cản mẹ con của hai người. Kỳ thị kỳ quái mà nói: "Đình ca nhi, sao mà ngươi đã trở về?" Lục Văn Đình không kịp giải thích chỉ nói: "Nương, Bảo Nhi, đại từ tự các ngươi không thể đi nữa." Kỳ thị nói: "Xảy ra chuyện gì rồi?" Lục Văn Đình nói: "Là Hình Nhuận, Hình Nhuận đã xảy ra chuyện. Ta hôm nay vốn là vào trong cung làm nhiệm vụ, nghe được tin tức vội vã xin thống lĩnh nghỉ ra ngoài, chính là vì ngăn các ngươi." Kỳ thị biết nhi tử không phải là một người hồ đồ, không dám sơ suất, dẫn nhi tử tới chính phòng. Số cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nói nhanh lên. Lục Văn Đình lúc này mới nói ra ngọn nguồn: "Hình Nhuận kia thật còn mẹ nó không phải là thứ gì tốt, Tối ngày hôm qua, đi theo mấy vị cự nhân đồng khoa đi dạo Thiên Hương lâu, xong chuyện còn không có trả tiền, kết quả lại bị hung hăng đánh cho một trận, trần chuồng ném ra bên ngoài, ngay cả quần lót cũng bị dắt ở trên cái cột cửa của Thiên Hương lâu. Hiện giờ, sự tích của hắn đã truyền khắp cả kinh sư, Bảo Nhi, người cũng không thể lại cùng với hắn nhận lệ bất cứ liên quan nào. Kỳ thì lúc này mới giật mình đến không nhẹ. À, hắn sao mà có thể đi cái loại địa phương đó? Người không phải là nói nhân phẩm của hắn rất đáng tin hay sao? Thiên Hương lâu là một tòa thanh lâu cực kỳ nổi danh của kinh sư, ngay cả Kỳ thị cũng đã nghe nói qua. Lộ Văn Đình cũng thở dài một hơi, cũng là cảm thấy không có giải thích được. Tiểu tử này danh tiếng luôn luôn rất tốt, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói là đi dạo qua thanh lâu, sao lại mắt thấy sao gặp mặt Bảo Nhi, thế nhưng mà gây ra chuyện như vậy, quả thực là không có giải thích được. Chơi gái xong lại còn không có trả tiền, đây đều là cái quái gì à? Không riêng Lục Văn Đình cảm thấy chuyện này kỳ quặc, mà ngay cả Lục Văn Lam cũng khuôn mặt cổ quái. Lục Văn Đình bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thôi, nếu mà hắn không quản được nửa người dưới của mình thì hôn sự này không kết cũng được. Kỳ thị cũng gật đầu, phái người truyền lời cho Hình gia, chỉ nói là thân thể của mình không thoải mái, không thể đi đại từ tự dâng hương. Hình Nhuận xảy ra chuyện như vậy, Hình gia đương nhiên cũng không còn mặt mũi nào mà tới trách Lục gia. Lục Văn Đình còn có công sự ở trong người, truyền lời xong liền đã đánh ngựa ngược về hoàng cung. Một tiểu cô nương gia trải qua chuyện như vậy cũng thật là mất mặt. Kỳ thị muốn an ủi Lục Thanh Lam mấy câu, quay đầu lại, nhà đầu này ở trên mặt chẳng những không có chút vẻ mặt cô đơn thất vọng nào, mà ngược lại khóe môi lại nhếch lên một bộ nhịn không được muốn bật cười. Kỳ thị sợ đến hết hồn. Bảo Nhi, người không có chuyện gì chứ? Lục Thanh Lam phộc một tiếng, cũng nhịn không được nữa mà cười ra. Đi dạo ký viện mà không có trả tiền, người nào nghĩ ra được cái chiêu đậu đến như vậy? Nàng không cần đoán cũng biết đây là thủ bút của Tiêu Thiệt Giác, chẳng qua là chiêu này của hắn cũng là quá độc rồi. Lục Thanh Lam thật ra còn rất đồng tình với cả cảnh ngộ của Hình Nhuận, nghĩ đến có thể vào pháp nhãn của Kỳ thị, Lục Văn Đình và Kỳ Hải, phẩm chất có lẽ là không quá kém, cũng không biết là Tiêu Thiệt Giác dùng âm mưu thủ đoạn gì khiến cho người ta xảy ra chuyện lớn đến như vậy. Chẳng qua đồng tình thì đồng tình, nàng vẫn là rất không phúc hậu mà bật cười. Lục Thanh Lam thật vất vả mới ngừng cười mà nói, mẫu thân, nếu không dâng hương được vậy thì ta trở về phòng đây. Kỳ thị nhìn nàng một hồi lâu, xác nhận lần nữa nàng không có một chút thương tâm khổ sở nào, lúc này mới khoát tay mà nói, đi đi đi. Đứa nhóc này cũng thật là, nàng tuổi càng lớn thì mình càng nhìn không hiểu nàng rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì nữa. Tiểu Thiệt Giác ở bên kia bởi vì phá hư chuyện tương thân của Lục Thanh Lam và Hình Nhuận cảm giác thống khoái không ít. Hình Nhuận đã giải ra chuyện nhưng mà còn chưa cắt đứt được nhiệt huyết to lớn tìm con rể của Kỳ thị. Chẳng qua là một con rể tốt đủ tư cách cũng không phải là dễ dàng tìm được như vậy. Kỳ thị tốn không ít tâm tư mới lại xem xét được một người, con trai thứ năm của Hoài Âm hậu phủ, đang nghĩ muốn hai nhà tìm tới thời gian gặp mặt thì kết quả tiểu tử kia liền đã ngã ngựa, ngã đến gãy chân, nghe nói là làm không tốt sẽ biến thành người què. Kỳ thị không dám để cho nữ nhi gả cho một người tàn tật, vội vàng lại bỏ tâm tư này. Kỳ thị xuất sư bất lợi, có một chút dầu dĩ, không ngờ mà chuyện xem xét một con rể đủ tư cách thế nhưng khó khăn ngoài dự tính. Đảo mắt đã đến mùng 5 tháng 6, sứ thần của Đại Chu tới kinh sư đã là hơn một tháng. Diệp Nguyên Tín nói lời cáo từ, do hoàng đế thiết yến quần đái các vị sứ thần của Đại Chu, bởi vì yến hội có đám nữ quyến Diệp Bội tham gia, hoàng hậu liền ra lệnh cho tam công chúa cùng cả mấy vị khuê tú xuất hiện ở trên bách hoa yến hội cũng tham gia. Lục Thanh Lam và Tần Tịnh Nhu cũng có được thiếp mời. Lục Thanh Lam ở Đông Hoa Môn chạm mặt Tần Tịnh Nhu, một thân trang phục lộng lẫy, biểu tỷ người thật là xinh đẹp. Nàng cười tiến lên lôi kéo tay của Tần Tĩnh Nhu. Không giống với Lục Thanh Lam, sau khi mà về nhà cơ hồ bị người làm mai đạp bằng cánh cửa, thì Tần Tĩnh Nhu mặc dù ở tại ở trên bách hoa yến hội cũng đã giành được khôi chủ, nhưng mà lời đồn khác chồng của nàng vẫn còn tồn tại. Cho dù tài hoa đến gấp 10 lần cũng không có người nguyện ý cùng với cả nàng kết thân, vì vậy mà tình cảnh của nàng cũng không có biến hóa quá lớn. May mà nàng là một người lạc quan độ lượng, cũng không có biểu hiện gì. Ngược lại, bởi vì muốn gặp mặt khuê tú của Trung Quốc, trang phục quang thải chiếu nhân, Tần Tế Nhu trêu ghẹo nào mà nói, được rồi, ở trước mặt của đại mỹ nhân như ngươi, ngươi hãy mà thu hồi cái từ xinh đẹp này lại đi. Hai tỷ muội nói đùa một hồi, đang muốn đi vào trong, chỉ nghe thấy ở phía sau có người gào thét, Bảo Nhi, Bảo Nhi. Lục Đại Lam và Tần Tế Nhu quay đầu nhìn lại, đúng là Tiêu Kỳ đã lâu không gặp. Trên Bách Hoa Yến Hội vốn nên là có một chỗ ngồi của Tiêu Kỳ, nhưng không khéo mẫu phi mạnh thị của Tiêu Kỳ lại nhiễm bệnh đau đầu. Tiêu Kỳ là một hiếu nữ, đương nhiên muốn ở trong phủ tự mình phụng dưỡng đồ thang, cũng không có tham gia Bách Hoa Yến Hội. Lục Thanh Lam từ trong hoàng cung đi ra mấy ngày trước đây, còn đặc biệt đi theo Kỳ thị đi nghiễm chữ vương phủ thân mạnh thị một chuyến. Nói đến Bách Hoa Yến Hội, Tiêu Kỳ lại kêu đáng tiếc không thể thấy tận mắt Bảo Nhi phát uy đánh bại một đám khuê tú của Chu Quốc. Tiêu Kỳ trưởng sam thêu mai trúc cúc màu hồng nhạt, cả người lộ ra vẻ xinh đẹp đến tuyệt trần. Nhìn thấy Lục Thiên Lam hết sức là cao hứng, lời kéo cánh tay của nàng, Bảo Nhi, thật sự là ngươi, ta vừa rồi liền nghĩ hôm nay ngươi có thể vào cung lịch yến hay không đây. Lại không khách khí mà bắt chuyện cùng với cả Tần Tị Nhu, Tần cô nương. Ba người hàn huyên mấy câu đi về phía ở trong cung. Lục Thiên Lam nói, Kỳ tỷ tỷ, thân thể của Mạnh Di có đỡ không? Tiêu Kỳ nói, Mẫu Phi đã dùng thuốc của Cù Ngọc Tuyền đã khỏi rồi. Hoàng hậu vốn định bảo Mẫu Phi vào cung lệ yến, phụ vương lại lo lắng cho Mẫu Phi thụ gió lần nữa, liền đã khước từ rồi. Lục Thiên Lam mím môi cười, vương gia đối với cả Mạnh Di thật là không còn gì để nói. Tiêu Kỳ cũng cười theo, cha của nàng sủng thi như mệnh, cả kinh sư không có người nào là không biết, không người nào là không hiểu. Tiêu Kỳ cũng cảm thấy rất vẻ vang. Ba người cười cười nói, rất nhanh đã đến hội đồng quán thiện yến. Bọn cung nữ thái giám dẫn các nàng ở vào trong điện. Trên đại điện rộng lớn đã thiết trí không ít chỗ ngồi, ngoại trừ đế hậu chưa lộ diện thì đám hoàng tử công chúa đều đã ngồi vào. Lục Đại Lam vừa mới nhập điện liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Lục Đại Lam liếc mắt đã liền thấy được Tiêu Diệu Giác cùng bàn với cả tứ hoàng tử. Hắn mặc một thân cẩm bào vải mềm màu thanh thạch, trên đầu kim quan túc phát, mặt mũi trong trèo lạnh lùng, thời điểm không nói cũng không có động, phảng phất như là một pho tượng bạch ngọc. Nhìn thấy Lục Thanh Lam đi tới, Tiêu Diệu Giác hung hăng nhìn như là khoét hai mắt của nàng. Hắn gần đây phải bận rộn công vụ của Đông Hán và Cẩm Y Vệ, còn lại phải bớt chút thời gian mà phá hư sự của Lục Thanh Lam, thật sự là giật đầu mẹ chán, trong lòng khó tránh khỏi tức giận. Thái độ như vậy Lục Đinh Lam ngược lại có thể lý giải. Tứ hoàng tử Tiêu Tiểu Huyền cùng bàn với cả Tiêu Diệu Giác cũng đã nhận nàng nhiều hơn vài mắt. Lục Đinh Lam cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn lại về phía chỗ của hắn, hắn lại sớm đem ánh mắt nhìn về phía chỗ khác. Trong lòng của Lục Đinh Lam thầm mỉm cười, lúc này ta công chúa đã đi tới ăn bài Lục Đinh Lam và Tân Tị Nhu gọi vào bữa tiệc. Tam công chúa và Tiêu Kỳ cùng bàn ăn vị ở bên trên chỗ của Lục Đinh Lam của các nàng. Vốn là Lục Đại Lam không có tư cách ngồi ở vị trí này, chẳng qua yến hội hôm nay vốn là danh nghĩa mở tiệc chiêu đãi các khôi thủ của Bách Hoa Yến Hội, cho nên cũng không có ai có thể nói cái gì. Lục Đại Lam vừa mới ngồi xuống đã cảm thấy có một ánh mắt như đậu xà như giỏi ở trong xương rơi vào ở trên người của nàng, không có chịu rời đi. Nàng nước mắt nhìn lại liền thấy là Diệp Nguyên Tín ngồi ở bên trên đang dùng một loại ánh mắt không kiêng sợ, cực kỳ vô lễ mà đánh giá nàng. Ngay cả Tần Tịnh Nhu cũng không khỏi nhíu mày, ngũ hoàng tử Chu Quốc tại sao lại vô lễ như vậy? Lục Đại Lam nói, hắn chính là một đồ biến thái, không cần phải để ý đến hắn. Tính cách của Diệp Nguyên Tín có một chút điên, người càng để ý tới hắn thì hắn lại càng đạp ở trên mặt mũi. Đối phó với cả người như vậy, biện pháp tốt nhất chính là lạnh nhạt. Tiểu Thiệu Giác thấy Diệp Nguyên Tín khinh bạo dốc nội bực này, trong lòng không khỏi giận dữ. Tiêu Tiểu Huyền ngồi bên cạnh của hắn phát hiện sắc mặt của hắn âm trầm, thản nhiên mà nói, cựu đệ bình tĩnh chớ nóng, Diệp Nguyên Tín ở đại tề còn có danh xưng là chó điên, từ trước đến giờ không kiêng sợ đã quen, không cần thiết phải tức giận cùng lại người như hắn. Miễn cho mất thể diện của đại tề ta, dừng một chút lại suy nghĩ cười mà nói, ca ca, còn có một chuyện không rõ, cựu đệ là đơn thuần không ưa Diệp Nguyên Tín vô lễ, hay là chỉ là không ưa hắn vô lễ với cả Lục cô nương? Tiêu Diệu Giác không ưa nhất chính là cái kiểu âm dương quái khí của hắn, ngửa đầu uống một chén rượu lạnh lùng mà nói, Lê Hoa Bạch tốt như vậy còn không ngăn được miệng của Tứ Hoàng huynh sao? Hắn nói chuyện cực kỳ không có khách khí, Tiêu Tiểu Huyền cũng chỉ là cười cười, không có tức giận. Lục Thanh Lam sau khi ngồi xuống, không để lại dấu vết, đánh giá chung quanh một phen, thấy tất cả các vị hoàng tử đều đã ở trình diện, mấy vị hoàng tử đã thành thân, cũng đã mang vương vị đến, chỉ có Quách Đoạn Tú là không tới. Chắc vì của Vũ Nguyệt của Tiêu Tiểu Huyền ngồi ở một bàn cách đó không xa. Lục Thanh Lam không khỏi có một chút kỳ quái, liền nói với cả Tần Tịnh Nhu. Yến Vương Phi sao mà lại không tới? Tần Tĩnh Nhu lắc đầu, nàng cũng không có biết. Bởi vì người tham gia yến hội tối nay rất nhiều, cho nên bàn tiệc cách nhau rất gần. Vì vậy mà Tiêu Kỳ, mặc dù không cùng bàn với cả Lục Thanh Lam, nhưng cũng cách rất gần. Nàng nghe được Lục Thanh Lam nói, liền nghe người nói với cả nàng. Yến Vương Phi xảy thai rồi. Lục Thanh Lam có một chút chấn động, lặp lại một câu. Quách Đoạn Tú xảy thai, chuyện gì xảy ra? Kia trước Quách Đoạn Tú gả cho Tiêu Tiểu Huyền mười mấy năm, vẫn chưa từng sinh hạ một nam, một nữ nào cho Tiêu Tiểu Huyền. Nàng vẫn chắc rằng, Quách Đoàn Tú là chưa sinh không thể sinh con. Bây giờ nhìn lại, lại là vô cùng có khả năng, lần giày tách này làm đả thương thân thể của nàng, thế cho nên không hoài hài tử nữa. Tiêu Kỳ luôn luôn cực kỳ linh thông tin tức của hoàng gia Tôn Thất, thấp giọng mà nói. Đại khái là, Tứ Hoàng Hình và Tứ Hoàng Tẩu không có kinh nghiệm đi. Chỉ nghe nói, Tứ Hoàng Tẩu căn bản không biết là mình có thai, lúc đầu còn tưởng rằng là nguyệt sự tới, sau lại mời thái y tới trị liệu thì mới biết được là đã xảy thai. Nghe nói Tứ Hoàng Huynh và Tứ Hoàng Tẩu vì thế mà cũng thương tâm đến vô cùng. Tuổi này như Tiêu Thừa Huyền là nên có hải tử rồi, dù sao người làm phụ thân làm cho người ta càng có cảm giác chứng chạc, dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác tín nhiệm hơn. Hơn nữa có người nối nghiệp cũng làm cho người càng có cảm giác an toàn. Tiêu Tiểu Huyền nếu muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng với cả các huynh đệ, sinh nhị tử là chuyện tất yếu. Chẳng qua nàng liếc mắt nhìn Tiêu Tiểu Huyền ngồi ở bên trên, muốn nói hắn vì đứa bé này mà thương tâm, Lục Thanh Lam một chút cũng không có tin. Quách Đoàn Tú vốn chính là hoàng hậu và nhị hoàng tử phải tới lung lạc khống chế Tiêu Tiểu Huyền, nếu mà Quách Đoàn Tú sinh nhị tử thì hắn càng thêm không có cách nào thoát khỏi khống chế của hoàng hậu và nhị hoàng tử. Cho nên Tiêu Tiểu Huyền cho dù muốn có nhị tử cũng sẽ không để cho Quách Đoàn Tú sinh. Nó không chừng Quách Đoàn Tú sinh non là chính hắn một tay đạo diễn. Quách Đoàn Tú thân là một nữ tử, cho dù nàng tuổi còn nhỏ không có hiểu chuyện, không biết mình đang có thai, nhưng mà bên người của nàng luôn luôn có mama và cung nữ mà hoàng hậu phải tới, dù sao vẫn là nên nhắc nhở nàng một câu, song lại không có. Chuyện này cực kỳ khả nghi. Lục Lam càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể là Tiêu Tiểu Huyền tự tay động thủ giết con của hắn. Người này vì đạt được mục đích, chuyện gì cũng sẽ làm ra được, huống chi chỉ là một hài tử chưa có thành hình mà thôi. Đương nhiên, còn có một loại khả năng khác, chính là Quách Đoàn Tú là bị Vũ Nguyệt làm hại. Kiếp trước Lục Thanh Lam và Vũ Nguyệt đấu đến nhiều năm như vậy, cực kỳ hiểu rõ sự âm hiểm xảo trá của Vũ Nguyệt. Trình độ của Quách Đoàn Tú và Vũ Nguyệt xê xích khá xa, bị nàng vô thanh vô tức xa hại vẫn là vô cùng có khả năng. Mà chuyện này Tiêu Tiểu Huyền rất có thể đã biết, nhưng mà mặc kệ làm ngơ, thậm chí có khả năng là trợ giúp. Lục Thanh Lam nhận ra chỗ của Vũ Nguyệt, liền thấy nàng đang ưu nhã uống một ly lê hoa bạch. Vũ Nguyệt cũng là một mỹ nhân đứng đầu, cho dù ở trên yến hội này quần mỹ vần quanh oanh oanh yến yến, cũng coi như là sư quần bà tuệ. Cũng khó trách Tiêu Tiểu Huyền dùng ái nàng đến như vậy, mang nàng đến đây. Lục Thanh Lam đang suy nghĩ lung tung thì ra hoạt đế và tên hoàng hậu đã tới. Tất cả lễ nghi xong, đế hậu nhập tọa. Gia hoạt đế theo thường lệ nói một đoạn dạo đầu, đơn giản là cô đọng tuyên dương truyền thống hữu nghị của hai nước Đại Tề Đại Chu. Sau đó hoàng đế tự mình tuyên bố khai yến. Trường hợp hôm nay không chính thức như là bách hoa yến hội, vì vậy mà lần này hoàng đế chẳng những mang theo hoàng hậu cùng đến, còn dẫn theo cả nhu phi đến. Vị nhu phi này chính là vị nữ tử bộ dáng có vài phần giống với cả Hạ Huệ Phi năm xưa mà nhị hoàng tử đã hiến tặng cho hoàng đế. Hoàng đế tuổi đã lớn dần, phi tần dùng ái đều là tiểu cô nương trẻ tuổi tươi mới. Từ Huyễn chính là nhân tài quyền xuất ở trong số đó. Chẳng những người rất xinh đẹp mà ở trên giường còn có một loại công phu hết sức kỳ lạ, có thể làm cho gia hoạt đế dục tiên dục tử. Các loại nhân tố cộng lại, tốc độ mà nàng thăng vị rất nhanh, dường như là ngồi hỏa tiễn. rất nhanh đã liền là từ một canh y lên tới phi vị. Hôm nay, nàng mặc sắc y màu ngọc bích, ngồi ở bên cạnh của hoàng đế, sóng mắt lưu truyền, thẹn thùng dịu dàng, như một đóa hoa giải ngữ. Ngay cả hoàng hậu, người đích thân đem nàng đưa cho ra hoàng đế, như vậy cũng có một chút ghen ghét. Tiêu Thiệu Giác thấy nàng khoe khoang, phong tình đến như vậy, càng hận không thể giúp Bảo Kiếm ra một kiếm mà giết nàng. Chẳng qua là từ sau khi hắn đã khai phủ, lòng dạ lại càng sâu, bởi vậy mặc dù hận nàng đến thấu xương, mặt ngoài cũng không có lộ một chút nào. Rượu uống chưa đã, Giao Hòa Đế cười mà nói với cả Nhu Phi: "Ngươi không phải là nói với cả trẫm, hôm nay sắp xếp điệu mùa mới, sao mà không biểu diễn một phen thải y ngô tân?" Nhu Phi ôn nhu cười một tiếng, thấp giọng mà đáp ứng đi xuống. Rất nhanh đã liền thấy một đám vũ cơ đi tới chỗ trống ở giữa sân, ngay sau đó là nhạc sĩ cung đình tấu lên âm nhạc êm dịu. Nhóm vũ cơ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, tất cả vũ cơ đều mặc sa y mỏ xanh lá giống nhau, vũ tư duyên dáng giống như là một nụ hoa chớm nở. Mọi người tản ra bốn phía, lộ ra một tiểu nữ sa y ở giữa, che ô giấy dầu màu vàng nhạt, dùng độ khó cực cao nhẹ nhàng nhảy múa ở bên trong, như tiền nữ tự như hồ điệp. Mười bộ nữ sa y mỏ xanh lá giống như là lá xanh làm nền cho hoa, gió thổi lá động, vị cô nương áo trắng kia giống như là một đóa hoa sen mang sương, thấp thoáng từng đám lá xanh, đình đình ngọc lập, kiểu diễm động lòng người. Nữ tử áo trắng kia không ai khác chính là Nhu Phi Từ Huyễn. Đoạn vũ đạo này cũng không khó, nhưng là ngộ tình tại vũ, ngộ sự vô vũ, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ mới lạ. Đợi múa ngưng, nhất thời tiếng vỗ tay như sấm. Diệp Nguyên Tín đã uống hơi nhiều, liền tục vỗ tay mà nói: "Tốt, tốt, tốt, vũ điệu này của Nhu Phi thật là khiến cho bổn vương mở rộng tầm mắt. Nếu Nhu Phi có thể tham gia Bách Hoa Yến Hội, thì vị khôi chủ này chỉ sợ không phải là Nhu Phi thì không còn là ai." Nhu Phi đã về đổ lại y sam, ngồi ở bên cạnh của Gia Hòa Đế, ôn nhu mà nói: "Vương gia quá khen." Diệp Nguyên Tín cười ha ha: "So với cả Nhu Phi nhất vũ quynh thành, thì bổn vương lại càng ưa thích nữ hài tử can đảm cẩn trọng, thông minh cơ trí." Hắn chắp tay nói với cả Gia Hòa Đế: "Bổn vương ít ngày nữa liền đã phải rời khỏi kinh sư, hôm nay sự là một lần cuối cùng bổn vương đối ẩm cùng với cả hoàng thượng. Bổn vương có một yêu cầu quả đáng, kinh xin hoàng thượng cho phép." Tiêu Thiệu Giác ẩn ẩn minh bạch ý nghĩ của hắn, hừ lạnh một tiếng mà nói: "Nếu mà đã biết rõ là yêu cầu quả đáng, vẫn là không nói ra thì hơn." Diệp Nguyên Tín nói: "Cửu điện hạ cần gì phải hẹp hòi như thế, chẳng lẽ ngay cả nói cũng không để cho bổn vương nói xong hay sao?" Tiêu Thiệu Giác hừ một tiếng, Gia Hoạt Đế cũng nhíu mày, Diệp Nguyên Tín này quả thực là đáng ghét. "Diệp Khanh có lời gì nói ra nghe một chút." Diệp Nguyên Tín đứng dậy, ánh mắt quay qua từng khuôn mặt của đám khuê tú đại tề, cuối cùng là rơi vào trên mặt của Lục Thiên Nam. "Nói vậy các vị cũng biết bổn vương lúc trước vừa mới mất chính phi." Ánh mắt của mọi người liền có một chút quái dị. Nếu nói vừa mới mất chính phi, tình hình thực tế là như thế này: gia tộc chính phi tiền nhiệm của hắn bởi vì ủng hộ tiền thái tử, hắn vì tỏ vẻ trung thành với cả Diệp Nguyên Tu, thế nhưng là tự tay giết vợ chưa cưới của mình. Hắn lại nói tiếp: "Vốn ở trong vụ đang thiếu một vị vương phi thông minh tài giỏi chủ trì việc bếp núc, bổn vương ở Đại Chu tìm kiếm đã lâu, thủy chung vẫn không tìm được người vừa ý, không ngờ ở Đại Tề lại gặp được một người khiến cho bổn vương vừa gặp đã thương. Không biết là hoàng thượng có thể bỏ thứ yêu thích ban nàng này cho bổn vương làm phi hay không. Đất phong của bổn vương ở Thiền Châu nguyện đưa lên thuế khóa của đất phong trong vòng 3 năm làm chính lễ, không biết là hoàng thượng ý như thế nào." Nói xong thì chắp tay thì lễ thật sâu hướng về phía của Gia Hòa Đế. Một trận âm thanh hỗn không khí truyền đến. Thiền Châu là nơi đất đai mỏ mỡ của Đại Chu, là khu chủ sản lương thực, thuế má một năm ít nhất là cũng có vài chục vạn lượng bạc, 3 năm ít nhất cũng là 100 vạn lượng bạc, thu vào đã vượt 1/10 tài chính của Đại Tề hàng năm rồi. Vị ngũ hoàng tử này cũng thật sự là đại thủ bút rồi. Tiền hoàng hậu thấy ánh mắt của Diệp Nguyên Tín không che giấu một chút nào đào quét trên người của Lục Đại Lam, hai con người sáng ngời tiếp lời mà nói: "Ngũ vương gia, nhìn chúng vị khuê tú nào còn xin nói rõ." Ý tứ Tiêu Thiệu Giác đối với cả Lục Đại Lam, người kinh sư tiến tự lây thông, cơ hồ người người đều biết. Tiền hoàng hậu cũng sợ hãi vạn nhất mà Lục Đại Lam trở thành chính phi của Tiêu Thiệu Giác, Tiêu Thiệu Giác sẽ đảo hướng phe cánh của đại hoàng tử. Hiện giờ hắn thực lực hùng hậu, một khi mà liên thủ cùng với cả đại hoàng tử thì nhị hoàng tử nhất định thua không có nghi ngờ. Nếu là thừa dịp cơ hội này để Lục Tiên Lam lấy chồng ở xa, nàng là vui vẻ mà trợ giúp. Diệp Nguyên Tín một ngón tay chỉ vào Lục Tiên Lam, chính là vị lục cô nương này. Nói xong thì vẻ mặt đắc ý nhìn Lục Tiên Lam. Lục Tiên Lam chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không ngờ cái đồ biến thái Diệp Nguyên Tín này lại đột nhiên ra cái chiêu này. Mặt của Tiêu Thiệu Giác đã âm trầm vàng vất, khó thể nhỏ ra cả nước. Tiêu Thiệu Giác cười ha ha, Ngũ vương gia quả nhiên là tình mắt, đại tề của ta địa linh nhân kiệt, ở trong các khuê tú lục cô nương siêu quần bà tuệ nhất, vương gia cũng là nhân trung long phượng, cùng với cả lục cô nương chính là một đôi trời đất tạo nên. Rồi nói với cả gia hoạt đế, kính xin phụ hoàng cho phép chuyện này. Gia hoạt đế thật ra cũng có một chút động tâm, gần đây cơ cấu quân lại ngày càng dư thừa đến khổng lồ, cuộc khố thu vào lại không có gia tăng, thậm chí còn bởi vì thổ địa sát nhập mà có một chỗ giảm xuống, đã muốn giận gấu ba vai nhập bất phù xuất. Cơ hồ mỗi một vị hộ bộ thượng thư đều là rất đầu mẹ chán. Tiêu Thiệu Du lại càng cẩn thận thêm một chút. Chúng ta sao mà biết vương gia không phải là đang hương ngôn lựa gạt, đợi mà vương gia cưới lục cô nương trở về Trung Quốc, đến lúc đó nếu ngươi không giữ lời hứa giao thuế khóa của Thiều Châu cho nước ta, đến lúc đó chúng ta tìm ai đây? Diệp Nguyên Tín nói, chuyện này đơn giản, bổn vương có thể viết chứng từ, hơn nữa hạ thể động. Hắn từ ở trong lòng ngực móc ra mười mấy tấm ngân phiếu. Bổn vương lần này đến, ngân phiếu mang đến cũng tầm là 10 vạn. Nếu hoàng thượng đáp ứng giao người cho bổn vương mang đi, ta lập tức liền đem những ngân phiếu này giao cho quý quốc. Trương Tú tiến lên cầm ngân phiếu ra cho gia hoàng đế xem xét. Gia hoàng đế thấy ngân phiếu kia là một tờ 1 vạn lượng của hiệu đổi tiền Hối Thông. Hiệu đổi tiền Hối Thông tại thời đại hạ chính là hiệu đổi tiền lớn nhất của Trung Nguyên. Sau khi mà Tam Quốc phân ra vẫn không có đóng cửa, mà ngược lại làm ăn càng ngày càng tốt, tại Tề, Chu, Lương đều sắp đặt chi nhánh, uy tín rất tốt. Hoàng đế liền đã gật đầu. Gia hoạt đế không khỏi lại nhìn Lục Tiên Lam một cái. Nếu mà thật sự có thể dùng tiểu cô nương này đổi về 100 vạn lượng bạc, quả thực là mua bán buồn một lãi 10. Tiền hoàng hậu vội vàng trợ giúp, thấp giọng ở bên tai của gia hoạt đế mà nói, hoàng thượng, nô tỳ thấy chuyện này khả thi. Tiểu Thiệu Giác không nhịn được, đang muốn phản đối thì Tiêu Thủy Huyền lại đoạt trước một bước mở miệng mà nói, chuyện này không ổn. Hoàng đế liền nhíu mày, có một chút không vui mà nói, lão tứ, lần này của ngươi là như thế nào? Tiêu Thủy Huyền nói, đại tề và đại chu kế thần cũng không phải là không có tiền lệ, chỉ là dùng thuế khóa đất phong 3 năm làm sinh lễ, và lại sinh lễ này chừng ở trên 100 vạn lượng bạc. Người biết rõ nội tình thì không sao, bách tính sợ rằng sẽ cho là đại tề ta bán nữ cầu tài, đối với thanh danh đại tề ta thù vi bất lợi. Nhị thần cảm thấy chuyện này vẫn là lên thận trọng một chút. Thần sắc của gia hoạt đế khẽ động, hắn vừa rồi quả thực đã động tâm đối với cả thuế khóa của Thiền Châu, nhưng lại không nghĩ tới từng lợi ích này hắn muốn, nhưng thanh danh hắn cũng không muốn mất. Tiêu Thủy Hiền nói như vậy, hắn ngượng lại có một chút do dự. Tiêu Thiệu Cảnh có một chút oán trách, trừng mắt mà nhìn Tiêu Thiệu Huyền một cái. Tiêu Thiệu Huyền là tùy tùng trung thành của hắn, hôm nay vậy mà dám phá đám cho hắn, không khỏi có một chút tức giận, cũng giảm thấp thanh âm mà nói, lão tứ, vừa rồi cũng nói, chuyện đại tề và đại chu kế thần các thời kỳ đều có, chúng ta chỉ cần áp chế chuyện đại sinh lễ, thì ai có thể biết, đại tề tự nhiên nhận được 100 vạn lượng bạc, sao mà lại không làm? Tiêu Thiệu Giác cười lạnh một tiếng, nhị hoàng huynh nghĩ thật là đơn giản, lời của Diệp Nguyên Tín nói các người cũng có thể tin hay sao? Cũng không có nghĩ hắn làm như thế nào mà thượng vị hay sao? Hắn vốn là về cánh của Tiền Thái Tử, sau khi mà Diệp Nguyên Tù vất lên, hắn thấy Diệp Nguyên Tù thế lớn liền đã thay đổi môn hộ. Sau khi chuyện thành công, vì để mà giành được tín nhiệm của Tân Thái Tử còn tự tay giết chết vợ chưa cưới của mình, người như vậy có uy tín gì để đáng nói? Thời kỳ chiến quốc, Trương Nghi từng nói với cả Sở Hoài Vương, chỉ cần Hoài Vương đoạn tuyệt liên minh cùng với cả Tề Quốc, liền cắt 600 dặm đất phong của mình nhường cho Sở Quốc. Hoài Vương trúng kế, tuyệt giao cùng với cả Tề Quốc lại chỉ được có 6 dặm, Nếu mà hôm nay chúng ta đồng ý chuyện ma quỷ của Diệp Nguyên Tín, chỉ sợ là chúng ta liền trở thành Sở Hoại Vương thứ hai, khiến cho Đại Tề biến thành trò cười của các nước. Tiêu Tiểu Du cũng gật đầu. Phụ hoàng, lão cửu nói có lý, Lục cô nương dù sao cũng là đích nữ của Trường Hưng Hầu phủ. Trường Hưng Hầu phủ từ lão hậu gia trở xuống, Lục Hãn, Lục Thần đều là năng thần. Hắn tại vị thức khuya dậy sớm, lập nhiều công lao, nếu mà triều đình hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền đã đem đích nữ của hậu phủ đưa cho cái vị vương gia này, chỉ sợ là lạnh lẽo lòng trung thần a. Phàm là Tiêu Thiểu Cảnh ủng hộ thì hắn liền cự lực phản đối, chỉ đúng không có sai. Chỗ ngồi của mấy vị hoàng tử ngay bên cạnh của Giác Hoạt Đế, mọi người giảm thấp thanh âm thường nghị, cũng không có sợ người khác nghe thấy. Diệp Nguyên Tín đã đợi không còn kiên nhẫn được nữa. Hoàng thượng, các người rốt cuộc đã thương lượng xong chưa? Bùa vơ nhắc lại người mộ câu, qua thôn này sẽ không còn phòng trọ đâu. Giác Hoạt Đế trải qua khuyên nhủ của mấy vị hoàng tử, nhất là Tiêu Thiệt Giác, tâm tư đã có dao động, thản nhiên mà nói: Diệp Khanh, bình tĩnh chớ nóng, dù sao thì chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của tiểu cô nương, cũng nên hỏi qua nàng thì mới phải. Giác Hoạt Đế liền cười hỏi Lục Đình Lam: Lục cô nương, người có bằng lòng cả cho ngũ hoàng tử là phi hay không? Nếu là chính nàng nguyện ý, Giác Hoạt Đế cũng chỉ là người hoàn thành ước vọng đem nàng cho Diệp Nguyên Tín, thuận tiện là kiếm một chút tiền, ai cũng nói không được cái gì. Nhưng nếu là chính nàng không muốn thì Giác Hoạt Đế cũng không có định ép buộc người khác. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người của Lục Đình Lam. Tam công chúa, Tiêu Kỳ, Tần Tị Nhu đều gấp đến vô cùng. Bảo Nhi, người nói mau a. Lục Đình Lam chậm rãi đứng dậy, trước tiên là thì lễ một cái đối với cả đế hậu, sau đó áp chế chán ghét từ nội tâm nhìn Diệp Nguyên Tín mà nói: Vương gia, trước khi trả lời vấn đề này, tiểu nữ cũng có vài vấn đề muốn hỏi vương gia một chút. Ánh mắt của Diệp Nguyên Tín tham lam, nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của nàng không có rời mắt, liền liếm môi mà nói: Người nói đi. Trên mặt của Lục Đình Lam là thần sắc nghiêm nghị, không thể xâm phạm. Ta nghe nói cơ thiếp ở trong phủ của vương gia đến vô số, người nào cũng đều là mỹ nhân. Nói vậy lúc trước vương gia nhét các nàng vào trong phủ cũng đích thị đều là cực kỳ yêu thích. Chẳng qua bất luận yêu thích cỡ nào, vương gia sủng ái mỗi một vị cơ thiếp có từng vượt qua 3 tháng. Diệp Nguyên Tín nói: Trong phủ của ta đều là một chút song chi tục phấn, có thể nào so sánh được với cả ngươi? Coi như là gián tiếp thừa nhận sủng ái của hắn đối với cả bất cứ nữ tử nào cũng đều không có quá 3 tháng. Lục Thanh Lam nói: Lời ấy của vương gia sai rồi. Nếu ban đầu vương gia đã xem bọn họ là dòng chi tử phấn, sao mà lại đưa các nàng vào trong phủ? Vương gia hôm nay thấy tiểu nữ tử còn có thể vừa mắt, làm sao mà biết một ngày kia ở trong mắt của vương gia tiểu nữ tử cũng trở thành dòng chi tử phấn, bị vương gia xua đuổi như rác. Và lại vương gia nói đến chính phi, tiểu nữ còn có một chuyện muốn hỏi, xin hỏi vương gia, chính phi của ngài đến tột cùng là chết như thế nào? Sắc mặt của Diệp Nguyên Tín dữ tợn: Là do nàng ta không có thức thời, dám âm thầm chuyển tin tức cho tiền thái tử mưu nghịch, bổn vương cũng là đại nghĩa rửa thân. Lục Đình Lam thản nhiên mà nói: Thề thiếp của vương gia đều là kết quả như vậy, tiểu nữ tử cho dù lá gan có lớn hơn nữa cũng không dám gào vào phủ của vương gia. Diệp Nguyên Tín vội vàng la lên: Người suy nghĩ kỹ một chút, gả cho bổn vương, người lập tức chính là thân vương phi, từ nay về sau có thể tận hưởng tôn vinh. Bổn vương chả những sẽ đem quyền hành ở trong vương phủ giao cho người, còn có thể đối đãi với ngươi ôn nhu săn sóc, tuyệt đối không giống như là thầy thiếp trước đây. Người nếu mà ở lại kinh sư, dựa vào địa vị của ngươi, có thể gả đến nhà nào là tốt? Lục Đình Lam nói: Không cần phải nghĩ nữa, Đại Tề của ta anh hùng xuất hiện lớp lớp, cần gì phải lấy chồng ở Đại Chu xa xôi ngàn dặm. Nói xong rồi nói với cả Gia Hoạt Đế: Hoàng thượng, thần nữ đã tỏ rõ thái độ, thần nữ không muốn gả cho ngũ vương gia. Diệp Nguyên Tín không ngờ Lục Đình Lam cự tuyệt dứt khoát đến như vậy, vội vàng nói: Hôn nhân đều là lời của cha mẹ mai mối, nàng là một tiểu nữ tử, ý kiến của nàng sao có thể tính, kính xin hoàng thượng nghĩ lại. Gia Hoạt Đế khoát tay một cái mà nói: Diệp Khanh, thế nhưng mà Lục cô nương không muốn, trẫm cũng thương mà không giúp được gì, chuyện này cũng không cần phải nhắc lại nữa. Diệp Nguyên Tín thở phì phì mà ngồi xuống, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Lam, trong lòng không biết đang đánh cái chủ ý gì. Tiền hoàng hậu thầm hô có một chút đáng tiếc, chẳng qua là còn có một việc trước kia đã thương lượng nhất định là phải làm, liền cười mà nói, nếu mà vừa nói đến việc hôn ước, bổn cung ngược lại cũng có một đề nghị. Hoàng đế gật đầu mà cười, hoàng hậu có lời gì cứ nói không có ngại. Tiền hoàng hậu nói, dựa theo quy củ trước kia sau bách họa yến hội, phải có 1/3 khuê tú của Trung Quốc ở lại đại tề của ta, để cho hoàng thượng chỉ hôn cho nam tử tại đất vẹn toàn của đại tề. Đại tề và đại chu vì bảo đảm hòa bình, vẫn tích cực thi hành chính sách quan hệ thông gia, ngoại trừ hoàng thất thì hàng năm sau bách họa yến hội đều sẽ đem 1/1 khuê tú tham dự tranh tài ở trong nước kia, gả bọn họ cho các quan viên văn võ nước khác, chuyện này thật ra đã là lệ cũ. Năm nay, khuê tú của đại chu phải lưu lại là 1/3, danh sách diệp bội cũng đã sớm ra cho tiền hoàng hậu. Những khuê tú này, mặc dù xuất thân danh môn, nhưng mà nghĩ đến các nàng ở Lạc Kinh Sư, vô cùng có khả năng là nhãn tuyến của Trung Quốc nào vùng, cho nên chưa chắc người nào cũng đều có thể làm chính thê, đa phần đều là trực tiếp bàn các nàng cho các đại thần quyền cao chức trọng làm thiết thất. Cho nên, bách họa yến hội mặc dù cực kỳ hữu ích đối với cả thanh danh của các nàng, nhưng mà rất nhiều nữ hải nhi của thế gia đại tộc vẫn là không muốn tham gia. Đương nhiên, cử hành tại bổn quốc chính lại là một chuyện khác. Tiền hoàng hậu nhìn Nhạo Viêm ngồi ở vị trí khách quý, thản nhiên như không, đột nhiên nói, bổn cung nghe nói, Nhạc tướng quân ở Đại Chu mất vợ đã nhiều năm, vẫn chưa từng đón dâu, trong nhà còn có một vị nhi tử 7 tuổi cần phải chiếu cố. Khuê tú của đại tề ta vẫn ngưỡng mộ Nhạc tướng quân trung nghĩa thuần võ, Nhạc tướng quân sao không chọn một vị khuê tú tham gia bách họa yến hội lần này làm phu nhân của ngươi, lúc đó há chẳng phải là nên một đoạn giai thoại. Nhạc Viêm hôm nay mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, trang phục không có gì đặc biệt, tướng mạo của hắn cũng hết sức bình thường, nhưng mà ở trên người của hắn tự có một cỗ khí chất an hòa, không màng danh lợi, ngồi xuống ở nơi đó dù ai cũng không có cách nào xem nhẹ hắn. Hắn khom người mà nói, đà tạ hoàng hậu nương nương đã lo lắng, Nhạc Viêm cô độc đã quen, tạm thời không có ý lấy vợ. Thanh âm của hắn ôn hòa bình tĩnh, lại có một loại ma lực làm cho người ta phải tuân theo. Tiền hoàng hậu lại mỉm cười mà nói, Nhạc tướng quân, chuyện này tuyệt đối không phải là bổn cung nhất thời cao hứng. Muốn vì người loạn điểm yên ương, thật ra là được người nhờ vả, không tin người có thể hỏi lục công chúa của quý quốc. Lúc này, Diệp Bội cũng buông mắt mà cúi đầu nói, đúng như thế, trước khi mà bổn cung lên đường, mẫu hậu từng để cho bổn cung mang theo một phong thơ giao cho hoàng hậu nương nương của đại tề. Mẫu hậu vẫn quan tâm hôn sự của Nhạc tướng quân. Nhạc tướng quân 3 năm chưa có lập gia đình, sợ là cảm thấy đại chu không có người hợp mắt, cho nên mới khẩn cầu cho hoàng hậu nương nương của đại tề thay ngài chọn một giai phụ trong các khuê tú của tề quốc. Tiền hoàng hậu nói, Nhạc tướng quân nếu mà không tin thì bổn cung nơi này đã có thư tay của hoàng hậu của quý quốc với cho ta, kính xin tướng quân nhìn xem. Đừng thấy Nhạc Viêm bình thường không nói, nhưng là tiền hoàng hậu cũng tốt, gia hoàng đế cũng tốt, với Nhạc Viêm cũng phải khách khí hơn Diệp Nguyên Tín không ít. Người ta một khi có bản lĩnh thật sự, mặc dù địa vị kém một chút cũng nhận được đầy đủ tôn trọng. Nhạc Viêm nhìn tiền hoàng hậu một cái nói, không cần xem, nếu là ý chỉ của hoàng hậu lương lương của bổn quốc thì Nhạc Viêm tuân lệnh là được. Diệp Bội nói với cả tiền hoàng hậu, nếu mà Nhạc tướng quân đã đồng ý, xin hoàng hậu nương nương thay Nhạc tướng quân chỉ hôn đi, nếu có thể từ đây thành tựu một đoạn giai thoại cũng là không uống chuyến này rồi. Thần sắc của Lục Đình Lam khẽ động, dựa theo tin tức mà nàng lấy được từ chỗ của Tiêu Tiểu Giác lúc trước, đại tề quyết định phái người giết chết Nhạc Viêm ở trong quốc cảnh, hiện giờ lại chỉ hôn cho Nhạc Viêm rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là để cho mê hoặc Nhạc Viêm, khiến cho hắn buông lòng cảnh giác, hoặc là tương lai Nhạc Viêm chết ở Tề Quốc, bởi vì có chuyện chỉ hôn, Tề Quốc cũng có lý do mà chối từ. Lúc trước bằng lòng đem nữ tử ưu tú nhất bổn quốc gả cho Nhạc Viêm, vốn là không có ý định giết hắn. Nhạc Viêm mặc dù là quá vợ, nhưng dựa vào hy vọng thanh danh của Nhạc Viêm, muốn gả cho hắn, ít nhất cũng phải là khôi chủ của bách họa yến hội đi. Lục Đình Lam lại chợt tỉnh ngộ, ánh mắt liền rơi vào người của Tần Tĩnh Nhu. Khó trách Tần Tịnh Nhu sẽ chẳng hiểu tại sao mà được chọn vào đại danh sách của bách họa yến hội, thì ra là hoàng hậu trước kia đã quyết định muốn gả nàng cho Nhạc Viêm. Tiền hậu mỉm cười mà nói, Như thế, bổn cung lìa đà đi quá giới hạn rồi. Ánh mắt của nàng lướt qua từng khuê tú ở trước mặt, mọi người vừa hưng phấn lại vừa thất thầm. Thịnh uy của Nhạc Viêm uy chấn thiên hạ, cho dù lớn tuổi một chút, lại là người quá vợ, thì cũng có không ít khuê tú nguyện ý gả cho hắn. Hắn và Diệp Nguyên Tín không giống với nhau, hắn là một người nhỏ nhã lễ độ, là người nội danh khiêm tốn. Cho dù là bởi vì đối phương là nữ tử của Tề Quốc, Nhạc Viêm chưa chắc sẽ giao ra bao nhiêu thật lòng với các thi tử, nhưng mà ít nhất cũng có thể làm cho được tương kính như tân. Đang lúc mà mọi người tràn đầy thấp thỏm, thì Đường Hoàng hậu bỗng nhiên dùng một ngón tay chỉ vào Tần Tịnh Nhu, nói với cả Nhạc Viêm: "Nhạc tướng quân, ngươi cảm thấy Tần cô nương thế nào?" Nhạc Viêm liền sửng sốt, hắn kinh nghiệm sát trường, kinh nghiệm tranh đấu ở trên triều đình mặc dù chẳng phải là nhiều, nhưng mà là một trận trăm thông. Từ Tiền Hoàng hậu mới vừa mới mở miệng thì hắn đã biết chuyện chỉ hôn này có kỳ quặc, nhưng mà lại thủy chung không ngờ Tiền Hoàng hậu sẽ chỉ là Tần Tĩnh Nhu cho hắn. Đại tề nhiều khuê tú nhiều như vậy, hắn có học cảm hơn nhất chính là cái vị Tần cô nương này. Hoàng hậu đã bắt đầu lại nhảy đề cử Tần Tĩnh Nhu, vị Tần cô nương này chính là đinh nữ của Ninh Hải hầu phủ của đại tề ta, dung mạo nhân phẩm đều không thể chê, thân phận miễn cưỡng cũng xứng với cả Nhạc tướng quân. Nàng lại là một trong những khôi chủ của Bách Hoa Yến Hội, tài học của nàng lại càng quá rõ ràng. Nhạc tướng quân nghĩ như thế nào? Nếu mà nghe hoàng hậu nói như vậy, tựa hồ hoàng hậu thật sự đã trải qua một phen tình khiêu tế tuyển, cuối cùng mới chọn chúng là Tần Tịnh Nhu, đem nàng chỉ cho Nhạc Viêm. Nhưng hoàng hậu nói đi lại không nói ra một chuyện trọng yếu nhất. Tần Tịnh Nhu đã liên tiếp khóc trên hai nam nhân định hôn với cả nàng, nàng là người khắc phu. Sắc mặt của mọi người khó tránh khỏi có một chút cổ quái, có người liền nghĩ Nhạc Viêm này có thể nói là địch nhân tiềm ẩn nguy hiểm nhất của đại tề. Nếu mà Tần Tịnh Nhu trực tiếp khắc chế hắn, thay đại tề trừ đi tâm phúc đại họa này, coi như là một cái công lớn rồi. Tần Tịnh Nhu cũng có một chút bối rối, nàng căn bản là không ngờ hoàng hậu sẽ tại trường hợp thương thế này mà chỉ hôn cho nàng, còn là chỉ cho quân thần danh chấn thiên hạ là Nhạc Viêm. Nhạc Viêm hiểu được chuyện này nếu là đã ký kết ngầm của hoàng thất hai nước Đại Tề và Đại Chu thì hắn tuyệt đối không thể cự tuyệt. Cuối cùng, tiểu cô nương mà Tiền Hoàng hậu chỉ hôn cho mình cũng không có ghét. Nếu mà nàng là mật thám của Đại Tề phải tới, mình đem nàng gác xó là được, liền ôn hòa mà nói. Ánh mắt của hoàng hậu nương nương luôn không có nhầm, hạ quan cũng không có dị nghị. Tầm Tịnh Nhu ngạc nhiên mà ngẩng đầu, thấy Nhạc Viên cũng đang nhìn nàng, ánh mắt ấm áp, có loại năng lực thần kỳ an ủi lòng người. Trong nháy mắt đó, Tần Tịnh Nhu không biết là lấy dũng khí ở đâu, đi tới giữa sân, quỳ rạp hai gối xuống đất, lớn tiếng mà nói: "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thần nữ không dám phụng chiếu." Hoàng hậu cau mày không vui, không ngờ nàng lại không biết điều như vậy, lạnh giọng mà nói: "Tần thị, lần này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nhà tướng quân không xứng với cả ngươi hay sao?" Thần sắc của Tần Tĩnh Nhu kính cẩn mà nói: "Không dám, nhạc tướng quân là quân thần danh khắp thiên hạ, tiện thiếp cũng chỉ là một kẻ liệu yếu đào tơ, không có tư cách, lại không dám có ý nghĩ như vậy." Diệp Bội cũng cảm thấy rất kỳ quái, đã như vậy thì tân cô nương vì sao không chịu đồng ý hôn sự này. Tần Tĩnh Nhu cảm thấy yết hầu tựa hồ chắn cự thạch đến ngàn cân, dù sao để cho nàng thừa nhận mình là mệnh cứng rắn khắc phu thì có một chút quá mức khó thể mở miệng. Nhưng mà nàng là một người hiệp nghĩa, thật sự không muốn liên lụy đến Nhạc Viêm bởi vì nàng mà chết. Nhân phẩm của nhà tướng quân, tiểu nữ vẫn luôn luôn khắc phục vạn phần, nhưng tiểu nữ thật sự là lời này nói ra thật sự quá sỉ nhục. Dù Tân Tị Nhu từ trước đến nay luôn luôn kiên cường, cũng những không được mà rơi lệ đến đầy mặt. Lục Thanh Lam đã hiểu được suy nghĩ của Tân Tị Nhu, không khỏi cảm động này, không nhịn được mà thất giọng hồ một tiếng: "Biểu tỷ." Tiêu Kỳ cũng lặng lẽ kéo tay áo của Lục Thanh Lam ở bên dưới, lắc đầu với cả nàng: "Chuyện như vậy làm không tốt sẽ liên lụy đến toàn gia tộc, ngàn vạn không thể trộn lẫn vào." Lục Thanh Lam cũng hiểu được điểm này, không thể làm gì khác hơn là cất miệng, chỉ âm thầm lo lắng thay cho Tần Tịnh Nhu. Sắc mặt của Tiền Hoàng hậu lại càng khó coi, thản nhiên mà nói: "Nếu mà người nó không ra lời thì bổn cung liền trị ngươi là tội kháng mệnh, ngươi hiện tại đáp ứng vẫn còn kịp." Ý vị uy hiếp ở trong lời nói đã vô cùng nồng nặng. Tần Tịnh Nhu xoa xoa nước mắt, cắn răng mà nói: Hoàng hậu nương nương, thần nữ cũng không phải là vì không muốn nhìn chúng nhạo tướng quân, hơn nữa không dám vi phạm lệnh chỉ của hoàng hậu nương nương, sợ dĩ dám nói ý kiến phản đối, thật sự là không muốn bởi vì một cái hôn sự mà hại nhạo tướng quân. Nhạo Viêm cả đời hơn trăm trận chiến, phần lớn đều là kháng ngoại tổ rất lớn, ở dân gian thành danh tốt đến vô cùng. Tần Tị Nhu cũng là một người cực kỳ ngưỡng mộ hắn. Tần Tị Nhu nhìn Nhạo Viêm một cái mà nói, nhạc tướng quân thật không dám giấu giếm, tiểu nữ tử lúc trước định hôn đến hai lần, hai người kia một người bị sốt rét mà chết, người còn lại tựa trên ngựa thì ngã chết. Thầy tướng Sơn nói mẹ của tiểu nữ tử cứng rắn khắc phu, không nên lập gia đình. Tiểu nữ tử đã quyết định từ nay về sau xuống tóc làm ni cô thanh đăng cổ Phật sống những năm cuối đời. Dựa theo tính toán của nàng là muốn một mực ở nhà làm cái lỡ thì, nhưng mà hôm nay vì cứu Nhỏ Viêm đắc tội đến hoàng hậu thì nàng chỉ đành phải lựa chọn con đường xuất gia này, dùng chuyện này để bình ổn sự tức giận của hoàng hậu. Vừa nói như thế, mọi người rung động rất mạnh. Ai có thể nghĩ tới một vị tiểu cô nương đoan trang văn tính như vậy, thế nhưng mà khắc chồng cơ chứ. Loại chuyện này vốn chính là thà tin rằng là có còn hơn không, người nào dám lấy cái mạng nhỏ của mình nói giỡn đâu. Tiên hoàng hậu lạnh lùng mà nói, nói nhảm, khắc phu hoàn toàn không có thật, há lại có thể tin. Nhạc Viêm cũng có một chút chấn động, không ngờ Tần Tịnh Nhu hiệp can nghĩa đảm đến như vậy, vì một kẻ không quen biết như mình, thế nhưng lại không tiếc chính miệng hủy diệt danh tiếng của mình, lại vội xuất ra tránh hòa. Trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm động, liền đứng dậy đi tới bên cạnh của Tần Tịnh Nhu, quỳ xuống cùng với các nàng. Tần Tịnh Nhu có một chút ngạc nhiên mà nhìn hắn, nhạc tướng quân. Nhạc Viêm thần giác ôn hòa mà nói, nhà đậu ngốc, hoàng hậu nương nương nói rất đúng, khác chồng nói ra cũng chỉ là tà huyết gò ép đến ngụy biện, ngươi không cần phải lo lắng như thế. Nhạc Viêm ta cả đời bác chiến giết người đầy đồng, nếu thật sự có tỏa hồn truy mệnh, ta cho dù có chết 100 lần cũng không có hết, mạng của ta cứng hơn ngươi, khác phụ ư, ta không sợ. Hắn thấy Tần Tịnh Nhu còn có một chút loạn nhịp lại nói, nhạc mỗi trước đây cũng cưới là hai thi tử, tất cả đều đi trước ta, nếu nói ngươi là khắc phu, ta đây chính là khắc thê, hai chúng ta một cái khắc phu một cái khắc thê vừa vặn hợp thành một đôi. Tần Tịnh Nhu lẩm bẩm mà nói, vậy cũng hoàn toàn bất đồng. Chuyện Nhạc Viêm nàng cũng đã có nghe nói qua, hai vị thê tử, một người là đi theo Nhạc Viêm cùng thủ thành chết ở dưới tên lạc, người thứ hai lại bởi vì lúc mà sinh con đã thương thân thể vẫn không có điều trị tốt, vì vậy mà mới tạ thế. Cùng với cả việc khắc thê căn bản là hai việc khác nhau. Nhạc Viêm mỉm cười mà nói, không ngờ lần này ta đi Tề Quốc có thể để cho ta gặp được cô nương nghĩa hiệp nghĩa đảm như ngươi, ta vốn là không muốn thành thân nữa, lại không ngờ gặp được một cô nương già tốt như ngươi, nếu là ngươi không chê ta lớn tuổi liền để cho ta tới chiều cô ngươi được không. Cuối cùng là nửa nói đùa, yên tâm, về một chút sát khí này của ngươi khác không chết ta đâu. Nhạc Viêm là một người đánh giặc đến lão luyện, không ngờ nó đến lời ân ái cũng là một cao thủ. Tần Tịnh Nhu cũng không phải là bài xích gà cho hắn, mà là không muốn liên lụy đến hắn. Nghe hắn nói như vậy, trong khoảng khắc nước mắt như mưa, một nửa là phát tiết ủy khuất, còn có một nửa là cảm động. Tiền hoàng hậu không ngờ phong hồi lộ truyền, Nhạc Viêm biết rõ nàng thì chất là khác chồng, lại vẫn nguyện ý cưới nàng là vợ, vội vàng rèn sát khi mà còn nóng mặt nói, nếu mà như thế, Tân thị ta hỏi ngươi một câu, người có nguyện ý gả cho tướng quân là vợ hay không? Tần Tịnh Nhu nhìn Nhạc Viêm một cái, gật đầu mà nói, trong nội tâm của nàng vui mừng không do dự nữa, hoàng hậu nương nương, thần nữ nguyện ý. Chuyện này cứ như vậy mà đã định xuống, cho đến khi yến hội giải tán, Tần Tịnh Nhu còn chưa thoát ra khỏi loại trạng thái khiếp sợ này. Nàng cũng có một chút không hiểu sao mà mình lại đần độn u mê đính hôn cùng với cả Nhạc Viêm rồi. Mọi người ra khỏi hội đồng quán còn đang nghị luận đến giờ giết, cũng là đang thảo luận hôn sự của Nhạc Viêm và Tần Tịnh Nhu. Biểu hiện của Nhạc Viêm hôm nay có tình có nghĩa, một đám khuếch tú đều hâm mộ Tần Tịnh Nhu đến vạn phần. Lại nói Lục Thiên Lam phụng bồi Tần Tịnh Nhu xuất cung, Tiêu Kỳ có mấy ngày không có tiến cung liền tạm thời không có xuất, mà là đi tới chỗ của mấy vị phi tần địa vị cao thịnh an. Tiêu Kỳ đi từ trong cung của Quách Chữ Phi đi xa, đi ở trong cung của Trinh Phi phải dẫn qua một tiểu hoa viên. Tiêu Kỳ vừa tiến vào tiểu hạ viên, liền thấy bóng người chợt lóe. Trong lương đình đi ra một thiếu niên cao gầy. Thiếu niên kia bước nhanh đi tới, chỉ một lát đã đứng tại trước mặt của mình. Hắn mặc cẩm bào màu tím nhạt, một đôi mắt sáng ngời nhưng mà lại tràn đầy u buồn đến nhàn nhạt, chính là Tưởng Tiến Hồng. Sắc mặt của Tiêu Kỳ hơi đổi. Tưởng đại ca, làm sao mà ngươi ở chỗ này? Tưởng Tiến Hồng tựa hồ uống một chút rượu, thân thể có một chút, trong hơi thở thậm chí có cả mùi rượu đến nhàn nhạt. Yến hội hôm nay, đế hậu cũng là mời Tưởng Tiến Hồng tham gia, cho nên hắn mới xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Kỳ chịu là không được mùi rượu, bước về phía sau một bước, chân mày khẽ cho lên. Tưởng Tiến Hồng chính là hảo hữu của bà huynh Tiêu Thiểu Hủ, từ trước đến giờ lại nhỏ nhã lễ độ, cho nên Tiêu Kỳ cũng không quá mức đề phòng. Tưởng Tiến Hồng nói một câu, Kỳ, Kỳ muội muội. Tiêu Kỳ hơi ngẩn ra, Tưởng đại ca, người uống nhiều quá, sao lại không thấy gã sai vặt của ngươi cùng ở bên cạnh của ngươi hầu hạ, ta gọi người đưa ngươi ra cung. Tưởng Tiến Hồng liền lắc đầu, ta không say, Kỳ muội muội, người có thể để cho nha hoàn của ngươi lùi qua một bên hay không? Ta có mấy câu, chuyện cơ mật phải một mình nói với cả ngươi. Tưởng Tiến Hồng dù sao cũng là Yến Quốc Vương Tử, có con đường của mình. Lúc trước trao đổi cùng với các nàng tin tức ở trong cung, Tiêu Kỳ cũng vốn không quá mức để ở trong lòng. Tiêu Kỳ vốn là không muốn, nhưng mà thấy ở trong giọng nói của Tưởng Tiến Hồng tràn ngập cầu khẩn, nàng mềm lòng, rốt cuộc vất tay một cái để cho bọn nha hoàn thổ nuôi ra khỏi tiểu hoa viên. Tiêu Kỳ nói, Tưởng đại ca, có lời gì người cứ nói đi. Tưởng Tiến Hồng nhìn thẳng vào Tiêu Kỳ, thấy vậy nàng lúng túng đến dị thường, nhất thời có một chút hối hận là không nên để cho nuôi tất cả nha hoàn, lẽ ra phải lưu lại một hai người hầu hạ ở bên người. Tiêu Kỳ thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, có một chút tức giận mà nói, Tưởng đại ca, nếu mà không có lời gì nói, ta liền đi trước. Nàng quyết định chú ý, chỉ sợ nhiễu ra chuyện gì cũng không đi xuyên qua tiểu hoa viên này được nữa. Tưởng Tiến Hồng dường như là mới phản ứng lại, Kỳ muội muội, ta có chuyện phải nói cho ngươi, ta có thể rất nhanh sẽ phải rời đi kinh sư. Tiêu Kỳ liền kinh hãi, ngươi không có ở kinh sư thì ngươi muốn đi đâu? Tưởng Tiến Hồng nói, mấy ngày hôm trước đằng các lão truyền tin tức tới, nói là phụ vương của ta trúng gió, không thể xử lý công việc, gọi ta trở về tranh đoạt vương vị. Đằng các lão là thủ vụ nội các của Yến Quốc, vẫn ủng hộ đại vương tử Tưởng Tiến Hồng thừa kế vương vị của Yến Quốc. Tiêu Kỳ lại càng thêm khiếp sợ, Tưởng đại ca, ngươi không phải là đã nói ngươi không muốn tham gia tranh đoạt vương vị của Yến Quốc hay sao? Yến Quốc vốn chính là một nước nhỏ, tình cảnh khó khăn kẹp ở hai nước Tây Chu. Quốc vương của Yến Quốc thay vì nói là quốc vương còn không bằng nói là một cái tượng gỗ. Cộng thêm tính cách của Tưởng Tiến Hồng có một chút điềm đạm, tính tình có một chút không tranh đến quyền thế, cho nên lúc trước hắn tỏ vẻ với cả Tiêu Tiểu Hổ không có tranh đoạt vương vị cùng với cả tam đệ đích xuất kia. Không ngờ sự đáo lâm đầu, hắn lại thay đổi kế hoạch. Tưởng Tiến Hồng thẳng thắn nhìn vào Tiêu Kỳ, Kỳ muội muội, người là thật không biết hay là giả không biết? Tiêu Kỳ lại càng kinh ngạc, Tưởng đại ca, lần này của ngươi là có ý gì? Sắc mặt của Tưởng Tiến Hồng trắng nhợt, thật lâu mới chậm rãi mà nói, lâu nay người vốn là trốn tránh ta, người không nói với ta, thậm chí là chúng ta thời vất vả gặp mặt đến một lần, người cũng là quá quyết với ta, người có biết không, tâm của ta rất đau. Tưởng Tiến Hồng trở tiến lên trước một bước, hai con người có một chút đỏ ngầu. Tiêu Kỳ bị sợ đã liền lùi về phía sau một bước. Tưởng đại ca, người uống quá nhiều. Tiêu Kỳ là tránh gặp mặt một mình cùng với các Tưởng Tiến Hồng, nàng là một nữ hài tử linh tuệ, rất sớm đã biết tâm tư của Tưởng Tiến Hồng với các nàng. Nàng không thích hắn, đương nhiên phải tìm cách mà giữ khoảng cách cùng với cả hắn. Tưởng Tiến Hồng gầm hét mà nói, ta không có say, Kỳ muội muội, người có biết hay không, trên thế giới này ta chỉ thích có một mình người, cũng chỉ có thể là thích một mình người. Nếu ta không có người, ta thật là không biết ta nên làm cái gì bây giờ. Ta nhớ rất rõ, lần đó là lần đầu tiên ta đến nghiễm chữ vương phủ, ngươi mặc tiểu áo tơ tằm màu đỏ, vẫn xong nhà kế. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngay, ta Tưởng Tiến Hồng, đời này kiếp này, chỉ nguyện ý cưới một mình ngươi là vợ. Ngươi, Tiêu Kỳ chỉ vào Tưởng Tiến Hồng đã nói không ra lời. Nàng và Tưởng Tiến Hồng lần đầu tiên gặp mặt, lúc mà nàng mới có 5 tuổi, Tưởng Tiến Hồng cũng chỉ có 8 tuổi, sẽ sinh ra các loại tình cảm này, Với cả một tiểu cô nương 5 tuổi, Tiêu Kỳ chỉ có thể liệt hắn vào cái hạng gỗ biến thái. Tưởng Tiến Hồng lại giống như là hiểu ý nghĩ của nàng, hắn lắc đầu. Kỳ muội muội, ta không phải là biến thái, ta không phải. Người không biết quá khứ của ta, ta khi còn bé, ta từ khi sinh ra, ta đã liền bắt đầu một cuộc sống đồng trốn Tây Tạng. Chính vì của Vụ Vương là con gái của đích các não Chu Quốc, bởi vì nàng có Chu Quốc làm núi dựa cho nàng, không kiêng sợ trong Yến Vương Cung, một tay che trời, nàng không cho Phụ Vương cưng chiều với tử khác, thậm chí là không cho phi tần của Vụ Vương sinh con. Phàm ai có bầu, nàng sẽ bảo cung ty giao cho người kia một chén lạc tử. Cho nên Phụ Vương tuổi gần 30 còn chưa có một hài tử nào. Những chuyện này qua nhiều năm như vậy, Tiêu Kỳ đã ít nhiều đã nghe qua Tưởng Tiến Hậu nói một chút. Mẫu vì của ta vốn là chẳng qua chỉ là một cung nữ thượng y cục. Có một lần bởi vì vào hiến một kiện mã bảo cho Phụ Vương, bị Phụ Vương nhiệt chúng, Phụ Vương liền lâm hạnh mẫu vì tại chỗ, liền có ta. Mẫu vì của ta ở trong cung nhân duyên rất tốt, cộng thêm cả bọn cung nữ thái giám căm hận Vương Phi, đồng tình cho mẫu vì của ta, cho nên bọn họ nghĩ hết cả mọi biện pháp giúp cho mẫu vì của ta giấu giếm. Cho đến năm ấy ta 4 tuổi thì mới có thể gặp được Phụ Hoàng. Chuyện này rốt cuộc vẫn là bị Vương Phi biết. Nàng sẽ ngửi do cho mẫu vị của ta một chén, độc chết mẫu vị của ta. Đoạn chuyện cũ này, hắn mặc dù lời ít mà ý nhiều, nhưng mà Tiêu Kỳ vẫn nghe sợ đến nổi cả da gà. Không ngờ năm đó, đấu tranh ở trong Yến Vương Cung lại kịch liệt tàn khốc đến như vậy. Vương Phi độc chết mẫu vị của ta không tính, nàng lại còn muốn ngay cả ta cũng độc chết. May mà ở thời điểm này, Thái Hậu ra bảo vệ ta, Thái Hậu cũng là một người Chu Quốc. Nhưng mà nàng lại không có tâm tư ác độc, không một chút kiêng kỵ như là Vương Phi. Nàng muốn phụ thân của ta lưu lại một mầm mống. Thái hậu cho ta một nữ quan, ta gọi nàng là Phương Cô Cô. Từ đó Phương Cô Cô vẫn phụng bồi ta, cẩn thận che chở, cẩn thận chiếu cô ta. Về sau, Phụ Vương đưa ta đến Đại Tề, ngoại trừ làm con tin cũng là có nguyên nhân tránh họa. Ta từ nhỏ, cùng với cả mẫu phi, trùng đụng thì ít mà xa cách thì lại càng nhiều. Cộng thêm lúc ta 4 tuổi, mẫu phi liền đã bị Vương Phi độc chết, cho nên thật ra ấn tượng với cả mẫu phi của ta rất ít. Nhưng mà Phương Cô Cô lại không giống với vậy. Nàng từ lúc ta có trí nhớ vẫn là phụng bồi ta, bao nhiêu mưa gió đều là nàng cùng ta vượt qua. Vô số lần chạy trốn, vô số lần hạ độc, vô số lần sợ hãi, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đều là nàng đi cùng với ta. Phương Cô Cô trong lòng của ta thậm chí lại càng thêm trọng yếu so với cả mẫu phi của ta. Tự nghĩ, một hài tử nhu nhược từ nhỏ sống ở trong vương cung, nguy cơ tứ phía, tất cả mọi người tràn đầy để ý đối với cả hắn, tùy thời tùy chỗ đều có một cái cây ám tiễn, không biết là từ đâu mà bắn ra, muốn cái mạng nhỏ của hắn. Hắn có thể dựa vào và tín nhiệm chỉ có một cái vị cô cô ở bên cạnh. Hắn dành ra tâm lý mãnh liệt lệ thuộc vào vị cô cô này, cũng có thể tưởng tượng được. Vậy thì Phương Cô Cô đã chết. Nước mắt của Tưởng Tín Hồng chảy xuống. Phương Cô Cô vẫn là vì cứu ta mà chết. Ta cùng với cả Phương Cô Cô trên đường đi kinh sư, gặp phải thích khách của Vương Phi phái tới ám sát. Phương Cô Cô thay ta cản một mũi tên, cuối cùng là chết ở trong lòng của ta. Tiêu Kỳ một hồi lâu cũng không có nói. Những chuyện này, nàng hôm nay là lần đầu tiên được nghe. Nàng không biết nên an ủi Tưởng Tín Hồng như thế nào. Hồi lâu thì mới nói, người nói với ta chuyện này để làm gì? Tưởng Tín Hồng lại lau nước mắt. Người có biết không, ta vì sao lại muốn nói với ngươi những thứ này? Tiêu Kỳ lại lắc đầu. Tưởng Tín Hồng nói, bởi vì lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy Phương Cô Cô vừa sống lại, lại đang sống lại ở trước mặt của ta. Khi đó ta đã cảm thấy đây nhất định là thiên ý. Tiêu Kỳ có một chút khiếp sợ. Ta và Phương Cô Cô bộ dạng rất giống nhau. Tưởng Tín Hồng nói, đúng, rất giống. Phương Cô Cô vừa mới rời đi ta, ngươi liền hiện ra ở trước mặt của ta. Đây không phải là thiên ý thì là cái gì? Tiêu Kỳ nói, đây không phải là thiên ý, chỉ là một trùng hợp. Tưởng Tín Hồng khổ sở mà cười một tiếng. Từ rất lâu trước kia, ta đã biết rõ ngươi không thích ta. Từ rất lâu, hắn vươn ra một ngón tay, chỉ vào đầu của mình. Nhưng mà ta là một thằng ngốc, ta đây ở trong lòng vẫn muốn tồn tại hy vọng. Ta cảm thấy có lẽ người không thích ta là bởi vì ta không đủ lớn mạnh, ta không có địa vị hiển hách, hoặc là ta đoạt lại vương vị của Yên Quốc, người sẽ kính trọng ta vài phần, có lẽ sẽ nguyện ý gả cho ta. Tiêu Kỳ liền lắc đầu, tưởng đại ca, người sai rồi. Ta thích một người, thích chính là bản thân của người đó, không liên quan đến thân phận và địa vị. Ta không có thích ngươi, chính là không thích ngươi. Cho dù ngươi có làm quốc vương của Yên Quốc, ta cũng không có thích ngươi, cho nên ngươi không cần phải đi mạo hiểm vì ta. Ha ha ha, Tương Tín Hồng chờ cười to mà đứng lên. Ta biết ngay là sẽ có kết cục này, nhưng mà ta vẫn là muốn thử một lần, bởi vì có người nói cho ta biết, quyền lực, danh dự, địa vị, những thứ này sẽ tăng thêm phân vị cho một nam nhân. Vì ngươi, ta nguyện ý đi mạo hiểm một lần, cho dù là chết, bởi vì ta đã biết, nếu mà ta không đi tranh giành lần này, ta vĩnh viễn cũng không thể có được ngươi. Hắn càng nói lại càng kích động, bỗng nhiên hai tay bắt lấy bả vai của Tiêu Kỳ dùng sức mà lay. Kỳ muội muội, ta không cầu ngươi lập tức yêu thích ta, ta chỉ hy vọng ngươi cho ta một cơ hội, chờ ta cướp được vương vị trở về, ngươi lại quyết định gả cho ta hay không, được không? Hắn dùng sức quá mức, nắm đến mức bả vai của Tiêu Kỳ có một chút đau đớn kịch liệt, thậm chí tiếp xúc đến như vậy cũng khiến cho Tiêu Kỳ chuẩn bị không có kịp, nàng nhất thời quá sợ hãi, dùng sức mà giằng co, buông tay, mau buông tay. Tiêu Kỳ ở trong suy nghĩ của Tưởng Tiến Hồng giống như là nữ thần, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ làm gì Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ quằn quại như thế, Tưởng Tiến Hồng cũng có một chút luống cuống. Kỳ muội muội, ta. Đúng lúc này, vừa khéo có một đội tuần tra ở trong cung đi tới, thanh âm của một người tuổi còn trẻ nhưng mà tràn đầy uy nghiêm truyền tới. Người nào? Chỉ nghe thấy có một người truyền đến, đội trưởng, chúng ta đi xem một chút. Thanh âm uy nghiêm kia lại nói, các người ở lại nơi này, ta tự mình đi kiểm tra xem. Nhất thời chuyển đến thanh âm phản đối, đội trưởng, người kia nói, các người dám cãi lệnh hay sao? Tất cả mọi người đều không có dám nói. Tên đội trưởng kia lúc này mới cả một thân một mình vội vã chạy tới. Người này không có ai khác, chính là Lục Văn Đình được phong làm ngự tiền thị vệ. Hắn vừa rồi tuần tra từ đây, mơ hồ nghe thấy tiếng người, lỗ tai của hắn thính, mơ hồ cảm thấy phảng phất là thanh âm của Tiêu Kỳ và Tưởng Tín Hồng. Cảnh tối lửa tắt đèn này, có thể có chuyện gì tốt, chẳng lẽ hai người này ở chỗ này hẹn hò? Trong nháy mắt, Lục Văn Đình không có bình tĩnh nổi, nhưng mà hắn lại không muốn khiến cho các huynh đệ cùng tuần tra nhìn thấy, cho nên mình lúc bọn họ lại ở đây điều tra. Chờ hắn vào tiểu họa viên, vừa lúc nhìn thấy Tưởng Tín Hồng hai tay nắm bả vai của Tiêu Kỳ, mà Tiêu Kỳ tự hồ đang rẽ rùa. Lục Văn Đình vốn không phải là một người dễ dàng vọng động, nhưng mà hắn rất thích Tiêu Kỳ, thấy Tưởng Tín Hồng lại dám đối đãi với cả người ở trong lòng như vậy, là nam nhân liền là nhịn không được nữa. Tưởng Tín Hồng, người tên xuất sinh này, người trước giả dạng chó hình người, không ngờ người dĩ nhiên là người như thế. Lục Văn Đình căn bản là không cho Tưởng Tín Hồng có cơ hội giải thích, một quyền đánh ngã Tưởng Tín Hồng xuống đất. Tưởng Tín Hồng vốn đã uống nhiều rượu, vừa rồi một phen tỏ tình, hắn cố lấy tuyệt đại dục khí, cơ hồ đã tiêu hao tất cả thể lực, một quyền này của Lục Văn Đình đánh lại nặng, Tưởng Tín Hồng nhất thời té xỉu. Lục Tam Ca, Tiêu Kỳ cũng là kinh hồn dần bình tĩnh, nhìn thấy Lục Văn Đình một thân nhung trang, tư thế oai hùng cao ngất đứng ở trước mặt của nàng, nàng nhất thời liền an lòng. Sao mà ngươi lại tới đây? Lục Văn Đình có một chút giận không kiểm được, vươn chân ra đá Tưởng Tín Hồng một cái. Tên vương bắt đàn này lại dám vô lễ với cả ngươi, xem ta có đánh gãy chân chó của hắn hay không. Hắn cũng không biết là hòa khí ở đâu lớn đến như vậy. Nhìn thấy Tưởng Tín Hồng bắt lấy cánh tay của Tiêu Kỳ, trong lòng quả thực tức giận đến muốn bùng nổ. Tiêu Kỳ thấy Tưởng Tín Hồng bị Lục Văn Đình đá cho một cước, động cũng không động được một chút, mới phản ứng tới là bị Lục Văn Đình đánh cho ngất xỉu rồi. Nàng sợ đến hết hồn, lôi kéo tay áo của Lục Văn Đình. Lục Tam Ca, hắn đã té xỉu, người cũng đừng có mà đánh nữa, hơn chi thì hắn cũng không có làm gì ta. Lục Văn Đình nghe lời này ở trong lòng vô cùng không phải là tơ vị, nhíu mày mà nói, ta đánh cái đăng đồ tử này ngươi còn đau lòng hay sao? Hai người các ngươi ở chỗ tối nửa tắt đèn này, ta còn chưa hỏi người rốt cuộc làm cái trò gì đâu. Hắn lúc trước tuy nói hơi điêu, nhưng quyết không đến mức miệng không che đậy đến như vậy. Thật sự là nhìn thấy Tiêu Kỳ bảo vệ Tưởng Tín Hồng, trong lòng rất là ghen tị, mới có thể nói ra lời như vậy. Cộng thêm cả chỗ này u ám, bên cạnh của Tiêu Kỳ lại không có mang theo nha hoàn, càng khó trách Lục Văn Đình hiểu lầm. Tiêu Kỳ giận đến vành mắt đều đỏ, Ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó, ta đâu có, ta vẫn xem ngươi là một nam tử hán có trách nhiệm hiểu đạo lý, không ngờ ngươi lại là người như vậy, thuận miệng mà vô tội danh dự người khác. Nàng vốn là một nữ hài cực kỳ kiên cường, nhưng bị ngựa dốc lòng hiểu lầm như vậy, vẫn cảm thấy ủy khuất đến vạn phần, nước mắt nhất thời đã liền chảy xuống. Ngươi đi đi, ngươi đi cho ta. Tiêu Kỳ đưa tay ra đẩy hắn. Lục Văn Đình thấy nàng rơi lệ, trong nháy mắt cũng có một chút mềm lòng. Hắn nghĩ lại, tính tình của Tiêu Kỳ như vậy, tuyệt sẽ không làm chuyện ám muội. Nghĩ đến đích thị là có chuyện gì hiểu lầm, hắn liền có một chút hơi hận. Kỳ muội muội, ta đừng nói nữa. Tiêu Kỳ tức giận tới mức dậm chân. Ta không muốn nghe người giải thích. Người đi nhanh đi, ta không bao giờ muốn gặp người nữa. Lục Văn Đình làm sao chịu cứ như vậy mà đi, vội vàng mà giải thích. Ta cũng là nóng lòng, ai bảo họ tưởng khốn khiếp đối đãi với người như vậy. Ngươi đừng có nóng giận, ngươi nghe ta giải thích. Kỳ một muội, ngươi bình tĩnh một chút đi mà. Hắn thấy Tiêu Kỳ tâm tình kích động, không ngừng dùng bàn tay nhỏ bé, non mềm kia đẩy lồng ngực của hắn. Lục Văn Đình sốt ruột, đưa tay ôm lấy Tiêu Kỳ. Dáng người của Tiêu Kỳ ở trong đám nữ tử được tính là rất cao, nhưng Lục Văn Đình vẫn cao hơn nàng một cái đầu. Hai cái cánh tay thật dài của hắn vòng lại, liền ôm Tiêu Kỳ ở trong ngực của mình. Trong nháy mắt đó, khuôn mặt của Tiêu Kỳ liền khiếp sợ. Nàng đã quyền cả rãy rụa, ngẩng đầu nhìn Lục Văn Đình. Nàng không ngờ Lục Văn Đình lại to gan đến như vậy. Lục Văn Đình cũng không phải là cố ý. Chờ khi mà hắn đã kịp phản ứng, thì mới biết là mình đã ôm tiểu cô nương người ta vào trong ngực rồi. Hắn vốn muốn lập tức buông nàng ra, nhưng mà khi nhìn đến cặp mắt to ướt sũng của nàng, ở bên trong tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc, thậm chí là có một tia mong đợi. Chọc mũi là mùi thơm cơ thể dễ người của tiểu cô nương, trong ngực là thân thể mềm mại. Đầu của Lục Văn Đình thoáng cái cũng có một chút chậm mạch, chỉ cảm thấy cánh môi khẽ mở của tiểu cô nương mỹ lệ giống như là hoa tươi, tràn đầy hấp dẫn đến vô tận, phảng phất là đang phát ra lời mời không có tiếng động. Quỷ thần xuất hiện, hắn cúi đầu xuống hôn lên. Tiêu Kỳ bị hắn ôm ở trong ngực đã đủ khiếp sợ, thật sự là không ngờ hắn sẽ thêm một bước lại dám cưỡng hôn với cả nàng. Trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy ở trong đầu trống rỗng, chẳng qua là theo bản năng nhắm mắt lại. Lục Văn Đình vẫn còn là một sơ ca nhi, không có một chút kinh nghiệm về phương diện này. Hắn hôn cực kỳ ngốc, hơn nữa còn có một chút trẻ con. Chờ hắn đem đầu lưỡi thăm dò vào bên trong miệng của Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ mới đã phản ứng tới. Cũng không biết là khí lực ở đâu ra, Tiêu Kỳ để Lục Văn Đình ra, giơ tay lên tát cho một cái ở trên mặt của hắn. Lục Văn Đình, người vô sỉ. Nước mắt của Tiêu Kỳ nhất thời liền rơi xuống. Ta vẫn đối đãi với ngươi giống như là ca ca. Ngươi thế nhưng mà khinh bảo ta như vậy, ngươi xem ta là người như thế nào? Vẻ mặt của Lục Văn Đình ngạc nhiên che mặt của mình. Nói thật đến hiện tại, hắn cũng là không rõ tại sao mình lại có làm ra cái chuyện như vậy. Kỳ muội muội, ngươi nghe ta giải thích. Ta. Hắn ta hồi lâu, miệng lưỡi kém cỏi cũng nói không ra câu nguyên vẹn. Cuối cùng là đành phải nói, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Ai muốn ngươi chịu trách nhiệm? Nhớ tới vừa rồi, mình chẳng những không phản kháng, mà ngược lại trước tiên là nhắm hai mắt lại. Tiêu Kỳ cảm thấy rất xấu hổ, còn không biết là hắn muốn đối đãi với mình như thế nào. Quả thực là không có cách nào mà làm người được rồi. Nàng vội vàng thúc giục, ngươi đi mau, ta không muốn gặp lại người nữa. Lục Văn Đình có một chút tê dại rồi, hắn cực kỳ trở ra, không biết phải làm sao đối mặt với cả Tiêu Kỳ. Ngay lần này, vừa lúc lòng bàn chân như là bôi dầu mà trộn mất, hắn quyết định trở về hỏi Lục Đinh Lam một chút. Muội muội nhà mình cổ linh tinh quái, nhất định sẽ có biện pháp mà giúp hắn. Nghĩ tới đây, hắn quẳng xuống một câu, ta đi đây, xoay người mà bỏ chạy. Mới đi có hai bước đã liền quay lại. Tiêu Kỳ tâm loạn như ma, thấy hắn trở lại có một chút tức giận, lại có một chút mừng thầm mơ hồ mà nói, sao mà ngươi lại trở lại? Lục Văn Đình đưa tay xách Tưởng Tín Hồng lên mà nói, ta mang tiểu tử này đi, để Tưởng Tín Hồng và Tiêu Kỳ một mình ở chỗ này. Hắn không có yên lòng. Nói xong câu đó, hắn dùng tốc độ nhanh đến gấp đôi mà thoát khỏi hiện trường phạm tội. Đội Võ Lâm Quân cùng với hắn đi tuần tra còn chờ ở bên ngoài, nhìn thấy đội trưởng của nhà mình một mình đi ra đều ảo ảo xông tới. Đội trưởng, tình hình như thế nào? Người xách theo là người nào vậy? Phát hiện thích khách rồi ư? Lục Văn Đình lười phản ứng đến cả bọn hắn. Có một tiểu tử tương đối cơ trí mà nói, đội trưởng, bên trong hình như là hai người, sao mà ngươi chỉ bắt có một người ra? Lục Văn Đình đem Tưởng Tín Hồng giao cho một binh sĩ, giơ tay để cái tiểu tử kia ra một chút mà nói, Cái gì mà hai người, trong tiểu hoa viên này cũng chỉ có một mình Yến Quốc Vương Tử Tưởng Tiến Hồng, các người nhìn lầm rồi. Tiểu tử kia lại còn kiên nhẫn mà nói, đội trưởng, rõ ràng là có hai bóng người ở bên trong, chúng ta thấy rất rõ ràng. Lục Văn Đình đánh tiểu tử kia một cái, trợn mắt mà nói, ta nói một người thì là một người, rốt cuộc ta là đội trưởng hay người là đội trưởng? Tiểu tử kia liền rụt cổ, người là đội trưởng, ngươi nói một người thì là một người, trong lòng lại âm thầm buồn nôn. Tối hôm nay, đội trưởng giờ trò quỷ gì vậy, sao mà cứ kỳ kỳ quái quái? Tiêu Quỷ nhìn thấy Lục Văn Đình đã đi sai, lại vòng trở lại mang Tưởng Tiến Hồng đi, có một chút giờ khóc giờ cười. Nàng lúc này cũng đã bình tĩnh lại, lau khô nước mắt ở trên mặt, lại ổn định tâm tình một chút. Lúc này mới thối lui ra khỏi tiểu hoa viên, chuyện tối nay bị Lục Văn Đình cưỡng hôn, nàng cũng không muốn để cho bạn nha hoàn biết. Vừa mới rạng sáng ngày hôm sau, mới chính mão 10 phần, Lục Văn Đình liền đã vô cùng lo lắng trở lại trường Hưng Hậu Phủ. Hắn không đi viện của mình, mà trực tiếp tiến vào nội viện, đi tới Y Lan Tiểu Trúc tìm Lục Thanh Lam. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.